Chương 2456, chẳng lẽ hay là luyện đan sư, 2. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hoa Gia Chu đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhân tiện nói, a là cô nương tự mình luyện chế mấy người rõ ràng cũng không tin, ngay cả bọn họ đều chưa từng nghe qua đan dược, tối thiểu cũng là trung cấp đan dược. Hơn nữa, còn có thần kỳ như vậy hiệu quả, nhất định luyện chế trình tự cực kỳ phức tạp. Nữ tử này, chẳng lẽ hay là luyện đan sư còn trẻ như vậy? Luyện đan sư bốn người đối mặt xem xét, đều rõ ràng không tín nhiệm. Hơn nữa, Vân Lam còn nói, đan dược này là nàng tiện tay luyện chế, chẳng lẽ, nàng còn là cao cấp luyện đan sư hay sao? Vậy thật đúng là chê cười. Nam đại lục luyện đan sư nhiều, thế nhưng là, cao cấp luyện đan sư cũng không mấy cái. Nhưng là, cái nào cao cấp luyện đan sư không phải thành danh đã lâu? Lão giả nhìn Vân Lam bộ dáng này, rõ ràng chính là khoác lác nha đầu lừa đảo, hoặc là cái này thảo ra chống đỡ mặt mũi đùa giỡn làm. Dù sao, bọn họ là không tin nha cô nương thật đúng là lợi hại, chúng ta Diệp gia cũng là hiểu chút đan dược. Cái này tiểu thành đan, không biết cô nương nhưng biết dược liệu thành phần đầu này. Diệp gia Chu nhìn xem Vân Lam đôi mắt ý vị thâm trường nói. Nhìn bộ dáng, vẫn là tự cho là đúng tại kiểm tra người khác. Mà đầu này Vân Lam cũng là chậm rãi câu môi, ngay sau đó nhân tiện nói. Tiểu thành đan luyện chế quá mức phổ thông, còn lãng phí dược liệu, hiệu quả còn không được tốt lắm. Đây là bổ khí một loại A, nếu là có thể luyện chế bổ linh đan, căn bản cũng không có tất yếu luyện chế tiểu thành đan không phải sao? Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này mấy vị gia chủ nghe xong, lập tức cảm thấy hoang đường. Đầu này Hoa Gia Chu cũng là nhìn xem Vân Lam cười lạnh một tiếng nói, chiếu cô nương nói như ngươi vậy, luyện chế không được bổ linh đan. Ngay cả tiểu thành đan cu nở dê không thể ăn sao? Cái kia đến không phải, bổ linh đan cũng có đẳng cấp thấp, hơn nữa phương pháp đơn giản, cũng không phải là chỉ có trung cấp luyện đan sư mới có thể luyện. Hoang đường, bổ linh đan đã là đan dược cao cấp hàng ngũ, lại làm sao có thể còn sẽ có cấp tờ hờ ập tờ đầu này? Hoa Gia Chu khinh miệt nhìn xem Vân Lam, rõ ràng chính là không tin nàng lời nói. Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn không tin, cho nên cu nở dê không tiếp tục để ý hắn. Người Hoa Gia Chu còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, phía trên đầu kia truyền đến người điều khiển chương trình tiếng gọi ầm ĩ, nhất bãi thiên địa nhìn xem cái kia một đôi lễ bái phu thê, đầu này Vân Lam đột nhiên buồn bã nói, nghe nói cái này Thảo Lão gia có một chậu không tâm liên, chờ một lúc tìm hắn đi xem một chút mới lạ. Vốn là nói một mình mà nói, lại là để cho đầu này bốn vị gia chủ kinh ngạc. Không tâm liên, cái này Thảo gia mệnh căn tử. Nữ tử này thế mà cũng tốt dám nói để cho Thảo Gia Chu cầm ra xem một chút, ta thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, đúng lúc này, trên đài cao Thảo Gia Chu nhìn xem nhà mình nữ nhi bái đường một màn này, trong lòng xuất ruột, thế là nhìn về phía đầu kia Vân Lam. Hôm qua câu thông là không bái đường, như vậy mà nói, còn không tính thực thành lễ. Hắn tự nhiên là cố ý an bài Vân Lam cùng bốn vị gia chủ ngồi cùng một chỗ. Vừa mới nhìn thấy Vân Lam tựa như là tại cùng bọn họ nói chuyện với nhau, cứ như vậy khoảng cách, chẳng lẽ liền có thể moi ra lời nói? Thế là, làm đối lên Vân Lam con ngươi lúc, ai biết đầu kia Vân Lam khẽ gật đầu, ý là đã tốt rồi. Thảo Gia Chu đôi mắt lập tức kinh hỉ trừng lớn, ngay sau đó liền nhìn về phía nhà mình nữ nhi nói, tiểu Thảo, đã tốt rồi. Đầu này Thảo tiểu đường nghe xong, vốn là tại bái thiên địa, nghe được nhà mình ba ba lời nói, lập tức chớp mắt, nàng đương nhiên biết mình cuộc. Hôn lễ này mục tiêu là cái gì? Nguyên lai là ba ba quý giá nhất dược bảo không thấy có thể phối hợp Vân đại nhân tìm tơ y đạo tặc, nàng lại kết một lần cưới lại như thế nào? Dù sao, cu nở dê không phải lần đầu tiên. Chương 2457, Thảo Gia dược bảo, 3. Cho nên, nghe được nhà mình ba ba lời nói về sau, liền đột nhiên lại đem đầu đóng cho vén lên hét lớn, ba ba, cái này cưới ta không kết, ta không kết. Toàn trường khách khứa lúc đầu hảo hảo ở tại nhìn cái này bái thiên địa, đột nhiên bị Thảo tiểu thư cái này điên vừa ra lại cho dọa. Tại sao lại không kết? Đầu này Hoa Gia Chu, Căn Gia Chu, Lục Gia Chu, Diệp Gia Chu bốn người cũng là kinh ngạc nhìn lại. Trên đài Thảo tiểu thư đột nhiên nổi điên, sau đó nói, ba ba, ta bây giờ trở nên xinh đẹp như vậy, ta mới không cần tùy tiện gả. Đám người mới phản ứng được, nguyên lai là cái này Thảo tiểu thư lại làm. Biến xinh đẹp sau muốn hưu phu không đúng, lễ này cũng không thành hôn sự căn bản không la mở được tính. Tu tiên giới dân phong so ra hơn nhiều mở ra nhiều, rất nhiều nữ cường giả bà phu bốn phu đều có, cho nên cái này Thảo tiểu thư coi như không lấy chồng, kỳ thật cũng không sợ có tổn thương gì. Nhiều nhất cũng là để cho người chê cười thôi. Thảo gia chu, ngươi đây là lại chuyện gì xảy ra? Ta đổi cái nhi tử, con của ngươi cũng như vậy náo, đến cùng có hay không đem chúng ta Mục gia để vào mắt? Đầu này Mục chi kỷ vô bàn lên. Đầu kia Văn Thanh thì là giả bộ làm một bộ nhu nhược bộ dáng, hình tượng này tương đối phù hợp hắn thân phận bây giờ. Coi như bị ghét bỏ cũng không dám lên tiếng, dù sao, nếu như hắn có tính tình, cũng sẽ không ngoan như vậy ngoan tới lấy Thảo tiểu thư làm thê. An nhờ ở đậu con nuôi tự nhiên cái gì cũng là nén giận nghe được Mục gia chủ nổi giận, đầu này Thảo gia chu cũng là nổi giận vỗ bàn lên nói, không lấy chồng chính là không lấy chồng, ai cũng không thể ép buộc nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta hiện tại dung mạo đẹp, tự nhiên lựa chọn không gả ngươi cái này bất ước nhi tử, có cái gì không đúng ngươi tùy tiện cầm một con nuôi lừa phỉnh ta, trời mới biết nữ nhi của ta gả đi thụ cái gì khí. Đầu này Thảo gia chu cũng là tức giận không thôi. Lúc này toàn trường đều trố mắt nhìn nhau kinh ngạc nhìn xem một màn này, cái này cũng trò đùa a? Thiết không phải trò đùa, cũng sẽ không hôn sự lặp đi lặp lại 7-8 lần a? Chính là quen thuộc liền tốt, bất quá cái này Thảo tiểu thư dung mạo đẹp, làm Thảo gia đích tiểu thư không nguyện ý gả cho cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử QNZ là bình thường. Cái này Mục Văn Thanh rất có thể cũng là Mục gia cố ý đuổi Thảo gia công cụ. Đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao cũng làm cái này xem kịch người, có kịch vui để xem liền tốt, hôn lễ thành không được QNZ cùng bọn họ không có quan hệ. Cấp trên bắt đầu vật lộn, mà lúc này đầu này Vân Lam lại là thở dài tiếc nuối nói, ai hôn lễ này nếu là không thành được, chẳng phải là nhìn không được cái này không tâm liên bảo bối. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hoa Gia chút thì là rốt cục nhịn không được nhìn xem Vân Lam châm chọc nói, muốn nhìn không tâm liên a? Đây chính là Thảo gia dự bảo, ngươi cho rằng Thảo gia chu sẽ tùy tiện đem trọng yếu như vậy lấy các thứ ra thưởng thức sao? A có đúng không? Không bằng chúng ta đánh cược đột nhiên. Đầu này Vân Lam nhìn xem đầu này Hoa gia chủ nói, nghe được hai người lời nói, một bên Căn gia chủ, Lục gia chủ, Diệp gia chủ ba người cũng là ung dung khiêu mi. Thật không biết cô nương này là thật ngốc hay là giả ngốc. Đầu này Thảo gia còn có Mục gia hai người đã cãi vã. Lúc này nói cái gì nhìn dược bảo không phải gây sự nha? Đừng nói Thảo gia chu có đồng ý hay không, Thảo gia chu không tức giận mới là lạ, không dám đánh cược. Đột nhiên đầu này Vân Lam khiêu khích nhìn thoáng qua đầu này Hoa gia chủ đạo. Nghe nói như thế, đầu này Hoa gia chu cười lạnh, có gì không dám, ta liền ở chỗ này chờ lấy Thảo gia chu đem dược bảo lấy ra cho ngươi xem. Chương 2458, dược bảo đánh cược 4. Nếu là thành lời nói như thế nào? Đầu này Vân Lam khiêu mi nói. A, thành, ngươi muốn làm thế nào? Hoa gia chu căn bản là không cảm thấy mình thất bại. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền lo lắng nói, nếu là thua, Vân Mộ cho ngươi thêm mỹ nhan đan đan phương. Nếu thắng, xin mời Hoa gia chu dâng lên Hoa gia dược bảo thiện bồ đề. Như thế nào? Vân Lam nói cho hết lời, đầu này Hoa gia chu vốn đang chấn kinh mỹ nhan đan đan phương lúc, nghe phía sau một câu thời điểm sắc mặt tụ biến. Sau đó chỉ Vân Lam nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta Hoa gia nơi nào đến thiện bồ đề? Đây là hắn hôm qua mới được bảo bối, Vân Lam làm sao biết không? Không có khả năng không sai, đám người sở dĩ cảm thấy hôm nay Hoa gia chu có chút lâng lâng, liền Thảo gia chu còn có Mục gia chủ đều không coi vào đâu, kỳ thật là bởi vì hắn được một bụi này thiện bồ đề. Thiện bồ đề chân quý tính so không tâm liên chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù không phải sinh linh đan dược vật liệu, thế nhưng là chính là bởi vì nó chân quý, cho nên Vân Lam mới đem chủ ý đánh vào trên người nó. Lúc đầu Hoa gia chu là chuẩn bị che giấu chờ thăng cấp thời điểm lấy ra kinh diễm toàn trường. Ai biết, thế mà bây giờ bị Vân Lam một hơi liền nói rõ đến cùng, nàng là làm sao biết cái này thực kỳ quái. Nhưng mà, lúc này bên cạnh Căn gia, Lục gia, Diệp gia ba nhà cũng là ba phần không đầu nhập tâm tư. Tốt Hoa gia chu thế mà giấu giếm lấy bon nở họ có như vậy cái bảo bối, bình thường không hiện sơn bất lộ thủy, nguyên lai còn lưu lại một tay. Đặc biệt là bên ca nhờ nhất Lục gia chu, đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa gia chu, ngươi đây là liền như thế chút dũng khí đều không có sao? Vân Lam ung dung chuyển động chén trà nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hoa gia chu rốt cục nhịn không được nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi có thể làm cho Thảo gia chu đem không tâm liên lấy ra, ta liền đem thiện bổ để cho ngươi. Hắn vậy mới không tin, thảo ra chu cái này quỷ hẹp hòi sẽ như thế hào phóng tốt một lời đã định. Ngay sau đó Vân Lam trực tiếp đứng dậy, sau đó hướng về đầu kia thảo tiện hình đi đến. Đầu này, hoa gia chủ tâm tình vạn phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, bất quá, nhìn xem hắn bộ dáng. Đột nhiên, một bên lục gia chu bình tĩnh nói, yên tâm đi lão hoa, ngươi thắng chắc vì sao nghe được một bên lục gia chu ung dung thanh âm. Đầu này hoa gia chu nghi hoặc nhìn sang, ngay sau đó liền thấy được lục gia chu quỷ dị ánh mắt nói, ta nghe nói, cái này thảo gia không tâm liên, mất trộm. Cuối cùng ba chữ, để cho đầu này hoa gia chu, cùng căn gia chu còn có diệp gia chu bọn người không thể tin. Mất trộm cái này làm sao ngươi biết đột nhiên, đầu này hoa gia chu, căn gia chu còn có diệp gia chu ba người nhìn về phía đầu này lục gia chu nghi ngờ nói. Tự nhiên là nghe nói, vấn đề này, nhất định là thực. Đầu này lục gia chu lời thề son sắt cam đoan. Nghe được hắn cam đoan, đầu này mấy người kinh ngạc vậy, ta chẳng phải là thắng chắc hoa gia chu trừng to mắt. Mỹ nhan đan đan phương A đây chẳng phải là nói hắn đến đỉnh có một loại chưa từng nghe qua đan dược đan phương, không thể nghi ngờ chuyển thế chi bảo. Nhớ tới Mỹ nhan đan hiệu quả, về sau hoa gia kiếm lợi phát. Tốt đẹp tương lai tại chiều hắn vây tay, lập tức, hoa gia chu liền không lo lắng. Nhưng mà, đầu này lục gia chu lại là đột nhiên xích lại gần hoa gia chu thận trọng nói, lão hoa, ta đem tin tức này nói cho ngươi. Ngươi cần phải đến lúc đó đem đan phương cho ta chia sẻ a đầu này đan dược đan phương, rất có thể là thất truyền đan phương. Nếu là bọn họ có được mà nói, đừng nói dự bảo, cái này về sau căn bản là không lại sợ hãi bài danh vi. Chương 2459, làm tiểu hài một dạng hấn, nam. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này hoa ra chút nhưng thật ra là có một ít chần chờ. Hắn đánh cược được đến đan phương. Dựa vào cái gì muốn phân cho cái này lục gia chủ A bất quá suy nghĩ một chút vừa mới người ta nói cho hắn biết thảo gia dược bảo mất đi sự tình. Cái này với hắn mà nói cũng coi là giúp giải sầu bận điệu. Thế là QNZ không tiện cự tuyệt nói. Vậy được rồi bất quá ngươi cũng không thể đem đan phương này tiết lộ ra ngoài. Nghe nói như thế, đầu này lục gia chu mừng rỡ kích động gật đầu. Tự nhiên, yên tâm đi thế nhưng là, hai người nhưng lại không biết. Kỳ thật bọn họ coi như thực cờ mở tới đan phương cũng vô dụng, bởi vì, cái này Mỹ Nhan Đan là đại sư cấp đan dược. Đừng nói trước toàn bộ đại lục bao nhiêu đại sư cấp luyện đan sư mà cái này Mỹ Nhan Đan dược liệu cũng đã là cực kỳ khó góp nhặt. Nếu là không có Vân Lam dạng này linh lực không gian có thể vô hạn nhanh chóng sinh sôi mà nói, căn bản không có khả năng đại lượng luyện chế loại đan dược này. Cho nên, trừ phi đem đan dược này mua, cho hiểu người còn tạm được. Thế nhưng là, đầu này Vân Lam tại vạn chúng chú mục đi tới trước đại sảnh đầu, nhìn xem đang cãi lộn thảo tiện hình cùng một chi kỷ hai người chỉ là nhàn nhạt nói một câu, chớ ồn ào, hôm nay tiệc cưới nhiều người như vậy, giống tiểu gì coi như hôn sự kết không được, QNZ là có thể làm bằng hữu. Hôm nay khó được các đại gia tộc gặp nhau, coi như không thành thân nhà, mọi người cũng có thể cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Ngày thường khó được gặp nhau. Làm sao cũng không biết chân quý chỉ biết là cãi nhau. Đám người bị đột nhiên xuất hiện làm sửng sốt một chút nữ tử này điên rồi sao hai đại gia chủ đang tại đang tức giận đâu nữ tử này sẽ không ỷ vào bản thân cho đi Mỹ Nhan Đan liền tự cho là a thế mà đem hai vị gia chủ làm tiểu hài một dạng răn dạy thế nhưng là, để cho đám người kinh ngạc là, ai biết đầu này thảo gia chu cùng một gia chủ thế mà thực đỉnh chỉ cãi lộn, ngay sau đó liền cùng nghe lời tiểu hài một dạng ngoan ngoan đứng đấy. Đồng thời hướng về phía Vân Lam gật đầu nói, vâng, vâng, đại nhân giao hơn đúng, tiểu nhân không nhao nhao không nhao nhao. Đúng cái này cưới không chịu thành liền không thành, chúng ta không cãi nhau, không cãi nhau. Nhìn xem một màn này, toàn trường trợn mắt hốt mồm, bao quát đầu kia lúc đầu chuẩn bị xem kịch vui hoa gia chu, lục gia chu, diệp gia chu, căn gia chu bốn người. Thế nhưng là, ai biết một giây sau, để cho bọn họ càng thêm chấn kinh sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy nữ tử này khiển trách song song về sau liền đối với thảo gia chủ đạo, ân, không nhao nhao liền tốt, đúng rồi, nghe nói thảo gia chu có một đóa không tâm liên ngươi lấy tới cho nhìn một chút ta trực tiếp, quyết đoán, một chút khách khí cũng không có mặc dù biết thảo gia chu không tâm liên đã không có hoa gia chu mấy người cũng không khỏi bội phục Vân Lam thái độ. Lần này, thảo gia chu hẳn là sẽ nổi giận a người khác không biết, nhưng là chỉ có bọn họ biết rõ, cái này thảo gia chu. Thế nhưng là đem cái kia không tâm liên xem như mệnh căn tử tựa như. mà bây giờ lại không thấy, liền càng thêm là cấm kỵ người khác sách ghê gớm. Bốn người câu môi xem kịch, chờ lấy Thảo Gia Chu báo nổi, thế là, bọn họ liền nhìn tận mắt đầu này Thảo Gia Chu một bộ vẫn như cũ cung kính vô cùng lưng khúc eo cung bộ dáng nhìn xem Vân Lam nói, tốt tốt tốt tiểu nhân nhi cái này liền đi cầm đại nhân tại chỗ này chờ đợi lấy toàn trường kinh ngạc vô cùng. Cái gì bọn họ không nghe lầm chứ chưa tư nở dê xuất hiện ảo giác ca đây là, Thảo Gia Chu đáp ứng đi đem mình dược bảo lấy ra biểu hiện ra đây không phải sống lâu gặp là cái gì ta không nghe lầm chứ Thảo Gia Chu thế mà chuẩn bị đi lấy dược thảo đi ra không thể nào dược thảo này nghe nói thảo lao ra thế nhưng là bình thường để cho người ta tới gần 10 mét đều không cho phép, hôm nay thế mà nguyện ý lấy ra không phải điên là cái gì. Chương 2460, dược bảo đoạt lại, 6. Mà đầu này Hoa Gia Chu lại là sắc mặt lập tức biến đồng thời nhìn về phía một bên Lục Gia Chủ nói, chuyện gì đây không phải nói cái này không tâm liên bị trộm sao ngay cả đầu này Lục Gia Chu cũng là trừng to mắt, không thể tin. Làm sao có thể cái này không tâm liên, rõ ràng liền ai biết, nhưng vào lúc này, đầu này Thảo Gia Chu cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam nói, cái này không tâm liên a đoạn thời gian trước kém chút bị người đánh cắp, may mắn ta thông minh, làm một cái giả. Chuyện này cùng thực, giống như lúc, tên ăn trộm kia, đem giả trộm đi, khẳng định bây giờ còn vui cười đâu Vân Đại Nhân muốn nhìn, ta đây liền đi cho Đại Nhân lấy chính phẩm. Nghe nói như thế, đầu này Lục Gia Chu biểu lộ chấn kinh. Cái gì hắn cái kia là giả làm sao có thể hắn rõ ràng đã kiểm tra, để cho người ta điều tra, đây là thật. Nhưng là, nghe Thảo Gia Chu lời nói, làm sao hắn cái kia mới là giả làm sao có thể không sai. Trộm không tâm liên người tự nhiên là hiện tại Lục Gia Chu, chỉ bất quá, hắn hiện tại sớm lấy không có ngay từ đầu bình tĩnh. Hận không thể hiện tại liền trở về, đem mình trộm cả tờ không tâm liên lấy ra, sau đó lại kiểm tra một lần. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là bị chơi xỏ sao một bên Hoa Gia Chu cũng là trợn mắt hốt mồm, đây chẳng phải là nói rõ bản thân thiện bồ đề muốn bị bồi tiến vào không, tại sao có thể Lục Gia Chu? Đây là có chuyện gì Hoa Gia Chu nhìn xem một bên Lục Gia Chu cắn răng nói. Nghe nói như thế, đầu này Lục Gia Chu cũng là một mặt mê hoặc, biểu lộ sương sờ. Mà chỉ có đầu này Thảo Gia Chu cũng là nhìn đầu kia Lục Gia Chu còn có Hoa Gia Chu hai người, chỉ có hai người kia biểu lộ không đúng. Thế là đôi mắt thâm thúy, chẳng lẽ, cái này đạo tặc là Hoa Gia, Lục Gia một trong số đó nhìn Hoa Gia Chu biểu lộ chỉ là kinh ngạc, thế nhưng là... Nhìn Lục Gia Chu biểu lộ rõ ràng bên trong còn mang theo vài phần bất an cùng lo nghĩ. Thế là, Thảo Gia Chu lập tức kịp phản ứng, là Lục Gia. Biết rõ hắn đã biết rõ, đầu này Vân Lam liền chậm rãi cười nói, vậy liền phiền phức Thảo Gia Chu thế là, Thảo Gia Chu thường phục làm một bộ đi lấy không tâm liên bộ dáng từ đầu này một trưởng lao trấn an chẳng tử. Tất cả mọi người đạo Thảo Gia Chu đi lấy không tâm liên, nhưng lại không biết, đầu này Vân Lam trong tay háo. Một đường nhàn nhạt làm quang đi theo Thảo Gia Chu đi Thảo Gia Chu rời đi về sau, đầu này các tân khách liền đang chờ đợi. Thế là, thẳng đến nửa canh giờ, cái này Thảo Gia Chu đều chưa có trở về. Đám người toàn bộ nghi hoặc không thôi. Không phải cầm một không tâm liên mà thôi nha chẳng lẽ, còn được chạy tới chân trời góc biển đầu này các tân khách chờ không nhịn được nói. Thế nhưng là, trừ bọn họ không kiên nhẫn, đầu này Hoa Gia Chu cũng là dày vò không thôi. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, cảm giác mình còn có thể cứu, rồi lại đang dãy rủa. Nhưng lại không biết, so sánh với bọn họ tâm tình, Vân Lam lại là bình tĩnh không thôi. Độc Nhãn Thu tuân theo nàng chỉ đạo mang Thảo Gia Chu đi Lục Gia đoạt lại dự bảo, lấy Độc Nhãn Thu năng lực tự nhiên vấn đề nhỏ, cho nên bây giờ cũng đã trở về. Quả nhiên để cho mọi người đợi lâu đầu này Thảo Gia Chu một mặt cười tủm tỉm bộ dáng bưng một cái hộp chậm rãi đi tới. Lam sắc quang mang cũng trở về Vân Lam ống tay áo bên trong. Như thế nào Vân Lam dùng tâm thần hỏi Độc Nhãn Thu nói. Đương nhiên không có vấn đề một đám tiểu lâu la chôn nở ở ống tay áo bên trong Độc Nhãn Thu nói. Chẳng qua là Lục Gia khoảng cách hơi xa, cho nên lãng phí không thiếu thời gian. Bằng không thì, nó sớm liền có thể trở về. Cảm thụ nó đắc ý bộ dáng, đầu này Vân Lam đột nhiên chậm rãi nói, thảo mộc chi tâm cu nở dê cùng nhau lấy về lại. Chương 2461, không tâm liên, 7. Lấy về lại chủ nhân. Chỉ bất quá, không nghĩ tới cái này Lục Gia thế mà nuôi một vị tu sĩ kim đan, khó trách có thể đem thảo mộc hai nhà dược bảo cho trộm. Bất quá, kim đan tu sĩ này có thể là bị dược liệu nuôi đi lên. Đều không đủ ta phun một cái hắt hơi liền hồn phi quy thiên. Độc nhãn thu tại tâm thần bên trong khinh thường nói. Tu sĩ kim đan thì ra là thế mà lúc này Thảo Gia Chu đã bưng hộp chậm rãi tiến lên, nhìn xem đại sảnh bên trong đám người sau đó liền ha ha cười nói, các vị đợi lâu cái này, vừa rồi ta đây không tâm liên giống như thiếu linh tuyển tầm bổ, ta cho nên, ta lại khiến người ta đi trên núi lấy chút linh tuyển đến, kéo dài trễ giờ thời gian, các vị không có ý tứ. Nghe được Thảo Gia Chu lời nói, đám người mới phản ứng được, nguyên lai là dạng này. Cùng là, Thảo Gia Chu đối với không tâm liên chiếu cố luôn luôn hộ tinh tế, tự nhiên nửa phần đều khó có khả năng qua loa. Bất quá, mọi người tại đây cu nở dê phi thường tò mò trong truyền thuyết không tâm liên đến cùng tìm bộ dáng gì thế là, đều rối cổ. Đặc biệt là đầu này Hoa Gia Chu còn có Lục Gia Chu đám người, bọn họ vọt thẳng hướng đi lên đến đây nghị xem rõ ngọn ngành. Đặc biệt là Lục Gia Chu, hắn nhìn một chút cái hộp này, thật muốn đem cái này tấm ván gỗ xem thấu. Chẳng lẽ, hắn trộm cái kia một gốc, thật hay giả hay sao nếu là một bụi này là thật, như vậy, liền có thể xác định. Thế là, trong mắt mọi người, Thảo Gia Chu chậm rãi rút tới tờ NG ngăn ca cờ hờ tấm ván gỗ. Cái hộp này chỉ là vì điều mọi người khẩu vị, bình thường đương nhiên sẽ không chứa như vậy đứng lên. Mở ra tờ NG ngăn ca cờ hờ về sau, cũng chỉ gặp một gốc mới lớn cỡ bàn tay bổn hoa xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Không tâm liên, lớn nhỏ giống như cây xương rồng cảnh, chỉ bất quá hình dạng nhưng có chút giống linh chi. Một đóa lục sắc thịt thịt giống lá sen đồng dạng thực vật sinh trưởng cùng một chỗ, nho nhỏ phía trên mọc đầy sen tựa như hạt giống. Mà chung quanh, lại là vây quanh vô số sợi rễ, giống sợi dâu một dạng. Nghe nói, cái này mỗi một cây sợi rễ cũng là giá trị liên thành bảo bối, so với người sâm còn muốn bổ dưỡng. Bất quá, nếu là muốn lấy sợi rễ mà nói, chỉ có thể lấy trong đất cái kia mơ hồ xuất hiện lớn sợi rễ, cái này rất dễ dàng phá hư không tâm liên sinh mệnh, cho nên nhất định phải cờ ơn ở cực kỳ cẩn thận. Nếu như không phải bởi vì Vân Lam đáp ứng giúp Thảo Gia Chu thu hồi không tâm liên, Thảo Gia Chu nhất định sẽ không đáp ứng đem không tâm liên cho Vân Lam. Lúc này, đám người trừng mắt to nhìn cái này một chậu trồng không tâm liên, đều cực kỳ chấn kinh. Dù sao, ở đây người đều là lão dược liệu sư, nhìn bộ dáng, đúng là không tâm liên không thể nghi ngờ. Lúc này, nồng đậm mùi thơm ngát để cho người ta tinh thần khí đều đủ thực sự là không tâm liên a quá thần kỳ đun nở dê vở y a không tâm liên nhất định phải lấy linh tuyển tầm bổ. 3 ngày một lần lại tiên linh lực đưa vào, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn thảo lão ra bụi cây này không tâm liên, thực sự là nuôi vô cùng tốt. Bình thường không tâm liên, ngay từ đầu, đều là móng tay lớn như vậy hạt giống u cục. Có thể trưởng thành một cái lớn tiên nhân cầu lớn như vậy nói rõ đã nuôi rất khá. Hiểu đầu này Lục Gia Chu lại là không thể tin, nếu là một bụi này là thật, như vậy, trong nhà hắn phòng tối cái kia một gốc đâu không được. Đến mau trở về nhìn xem đầu này Lục Gia Chu nơi nào có tâm tình lưu tại nơi này nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Thảo Gia Chu cùng Vân Lam hai người đối mặt cười một tiếng, bất quá Thảo Gia Chu nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Lại là cái này nhìn đồ vật trộm hắn đồ vật, nếu như không phải Vân Đại Nhân. Chỉ sợ lần này đẳng cấp, bọn họ liền phải xuống đến thấp nhất đi. Phải biết, gia tộc đẳng cấp quyết định dược liệu sinh ý tài nguyên phân phối. Tốt gia tộc. Tài nguyên tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Chương 2462, mới hành trình, 8. Mà nhìn xem một màn này, Mộc gia chủ trong lòng cũng là lo nghĩ, đặc biệt nghĩ biết mình thảo Mộc chi tâm pha y chẳng cù nở dê lấy về lại bất quá biết rõ bây giờ không phải là hỏi thời điểm, chỉ có thể một bên hấp tấp. Hiểu lúc này Lục gia chủ thì là đột nhiên nói, tất nhiên cái này tiệc cưới không làm, như vậy, Lục mộ trong nhà còn có chuyện quan trọng, đi về trước. Hắn hiện tại ước gì nghĩ muốn trở về nhìn xem, bản thân gốc cây kia không tâm liên thế nào nhìn xem hắn vội vàng muốn đi bộ dáng, thảo tiện hình cùng một chi kỷ lại thế nào không biết hắn nghĩ trở về làm gì hử, trộm bọn họ đồ vật, bây giờ còn một bộ cái gì cũng không đã xảy ra bộ dáng, làm sao có thể bất quá, hiện tại tự nhiên làm không là cái gì đến lúc đó, bọn họ nhất định phải làm cho hắn nếm thử đại giới. Nghe được Lục Gia Chu lời nói, một bên Hoa Gia Chu cũng là chột dạ nói, không sai, Hoa Mô cũng cảm thấy trong nhà có việc, nghĩ phải đi về. Nhìn xem Hoa Gia Chủ tâm hư bộ dáng, đầu này Vân Lam liền có chút khiêu mi nói, A có đúng không Hoa Gia Chu phải đi lấy thiện bồ đề cho ta sao? Nghe được thiện bồ đề ba chữ, Hoa Gia Chu liền thì đau. Sau đó làm bộ nghe không hiểu nói, cái gì thiện bồ đề ta không hiểu ngươi lại nói cái gì mà đầu này Thảo Gia Chu còn có một gia chủ hai người trừng to mắt, cái gì thiện bồ đề Hoa Gia này, lại có thiện bồ đề A Trang không minh bạch nghe nói như thế. Vân Lam liền nhìn về phía đầu kia căn gia chu còn có Diệp gia chủ đạo. Vừa rồi đổ ước căn gia chu còn có Diệp gia chu cũng là nghe được gã ai biết, hai vị gia chủ thế mà đồng thời lắc đầu, không chúng ta không biết cái gì đổ ước gã thì ra là thế. Rất tốt vậy các ngươi có thể đi về. Vân Lam cười lạnh ngay sau đó liền quay người đi trở lại bản thân bản chỗ. Nghe nói như thế, bốn vị gia chủ liền cũng không lo được Thảo gia chu còn có một gia chủ ngăn cản, như bay rời đi. Đại nhân, cái này Thảo Tiện Hình cùng một chi kỷ hai người nhìn về phía Vân Lam. Mà đầu kia Vân Lam chỉ là nhàn nhạt uống một ngụm trà, ngay sau đó nhân tiện nói, không sao, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể lại rơi ta đổ vật thế là, yến hội sau khi kết thúc đầu này Vân Lam liền tự mình lấy xuống thảo mộc chi tâm cành lá cùng không tâm liên sợi rễ. Sau đó, lại dùng lục sắc mộc hệ đỉnh phong phục sinh năng lực chữa trị gói thuốc vết thương, khôi phục nó so trước kia càng sức sống sinh cơ. Lớn lên trưởng thành đầu này Thảo Tiện Hình cùng một chi kỷ hai người nhìn mình trong buồn hoa hai gốc thảo một chi tâm còn không tâm liên kinh ngạc nói. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam mới chậm rãi thu hồi bản thân năng lượng màu xanh lục. Ngay sau đó liền chậm rãi nói, đề nghị các ngươi tìm một khối linh lực nồng đậm thổ địa, đem bọn nó rời trồng đi qua. Bằng không thì, đặt ở trong buồn hoa, bọn chúng vĩnh viễn không có khả năng mọc ra đệ nhị gốc thảo một chi tâm còn có không tâm liên. Thực vật. QNZ ưa thích rộng lớn hơn tự do không gian nghe nói như thế, đầu này Thảo Tiện Hình cùng một chi kỷ hai người kinh hỉ trừng to mắt, thứ đệ nhị gốc nhưng mà, Vân Lam lại là không tiếp tục để ý bọn họ nói, ơn, hôm nay chúng ta liền phải đi, hai vị gia chủ chớ đưa. Muốn đi Thảo Tiện Hình cùng một chi kỷ hai người kinh ngạc. Bất quá, tự nhiên cũng biết Vân Lam không có khả năng vĩnh viễn đợi ở tại bọn họ nhà, chỉ là, không nghĩ tới nhanh như vậy lần sau chú ý. Không cần mất trộm Vân Lam nhắc nhở về sau, liền phất tay nhìn xem đầu kia đã đổi về bản thân quần áo Văn Thanh sau đó nói, Tân Lang Quan, đi thôi đại nhân hiện tại liền đi đầu này Thảo Tiểu Đường cũng là chạy tới không ngừng nói. Sau này không gặp lại Vân Lam đám người chỉ là lưu lại bốn chữ này, ngay sau đó liền một đoàn người, bước lên mới hành trình. Chương 2463, lại lấy được thiện bồ đề, 1. Bất quá, rời đi Thảo gia cùng Mộc gia về sau. Đầu này Vân Lam liền đột nhiên nói, trước khi đi, còn được đi lấy một dạng thuộc về ta đồ vật. Đồ vật lao đại, ngươi có đồ vật gì ở nơi này? Thảo Mộc Thành A một bên Hùng Đại Hiếu Kỳ nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cũng không trả lời hắn mà là chậm rãi câu môi cười một tiếng. Nhạc tử mấy người cũng không khỏi nghi hoặc, đi lấy thứ gì thế là, sau nửa canh giờ Hoa Gia phảng phất bị người cướp đoạt qua đồng dạng, Hoa Gia Chu khóc ròng ròng thanh âm truyền đến, ta dự bảo. Ta thiện bồ đề. Hoa Gia Chu nằm dạp trên mặt đất khóc không ra nước mắt nhìn xem bất thình lình một đám cường đạo, sau đó hoa hoa hét lớn. Mà lúc này, này một đám cường đạo đã sớm quang minh chính đại từ Hoa Gia đại môn đi ra ngoài. Đi ngang qua người nhìn xem một màn này, toàn bộ tránh qua, tránh né đi nghị luận ầm ĩ đám người này là ai lại dám quang minh chính đại đến Hoa Gia cướp đoạt chính là A còn thật không sợ trả thù A bất quá. Tại sao có thể có cường đạo lớn lên đẹp mắt như vậy? Một bên một chút phụ nữ si mê nhìn xem trong đó thon dài một đen một trắng trường bảo nam tử nói. Thẳng đến đám người này đi xa, các nàng đều chưa kịp phản ứng không sai. Lúc này đầu này cường đạo dĩ nhiên chính là Vân Lam đám người. Lúc này, Vân Lam cầm ra bên trong thiện bồ đề nói, không nghĩ tới, thế mà chỉ là như thế hoàn chỉnh bồ đề loại lúc này. Trong tay nàng, một khối giống như gừng đồng dạng thực vật cứng rắn vô cùng. Toàn bộ giống bồ đề bộ dáng không có tận lực điều khác, sinh động như thật giống như ngọc thạch. Lão đại, cái này thiện bồ đề có làm được cái gì a? Đầu này Văn Thanh đám người hiếu kỳ nói. Tịnh hóa tâm ma. Nhàn nhạt bốn chữ về sau, Vân Lam liền đem cái này thiện bồ đề bỏ vào không gian dược điền bên trong, chờ lấy đến lúc đó sinh ra rất nhiều thiện bồ đề. Tịnh hóa tâm ma bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được loại dược liệu này tác dụng không sai. Thiện bồ đề công hiệu cực kỳ chân quý, thứ này, có tiền mà không mua được. Có thể tại thảo mộc thành được, cũng là cực kỳ khó được. Mà Hoa Gia Chu đều không biết thiện bồ đề chân chính tác dụng, liền nghĩ dùng để thăng cấp gia tộc. nếu như hắn đánh cược thời điểm có chơi có chịu, ta còn chuẩn bị dùng dược điển bên trong ngang nhau dược liệu chân quý cùng hắn đổi, thế nhưng là, hắn thế mà thề thốt phủ nhận cùng ta đánh cược sự tình, ta tự nhiên là chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Hiện tại nàng dược điển bên trong đã rậm rạp so trước kia mới vừa thu nhập thời điểm không biết mấy lần, đồng thời, tất cả dược liệu đều phục chế rất nhiều phần, liền xem như dùng, cũng không sợ không có. Ai chỉ có thể nói người tốt có hảo báo, nói dối cũng là có báo ứng. Đầu này nhạc tử cảm thán nói. Lại không biết, về sau Hoa Gia Chu chuẩn bị đi thảo ra báo thù thời điểm, biết được nữ tử này là Vân Lam về sau hối hận. Nếu là biết do nữ tử này nguyên lai là thân phận như vậy nên hai tay dâng lên thiện bồ để giao hảo mới đúng. Cái này, thế nhưng là so gia tộc gì bài danh còn không biết nặng muốn bao nhiêu. Thảo Gia Chu nhìn xem chọc phế Hoa Gia Chu cũng là đắc ý nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu, nếu là ngươi đưa lên thiện bồ đề, khả năng không nên đắc tội Vân Đại Nhân, hơn nữa còn sẽ có cái khác kinh hỉ cũng khó nói. Chính là, Vân Đại Nhân, có thế xưa nay sẽ không lấy không người ta đồ vật. Một bên Mục gia chủ cũng là dương dương đắc ý nói, Vân Đại Nhân nói cho ta biết, chỉ cần ta một lòng hướng thiện, ngày sau liền có cơ hội đi tới Thảo Mục thành thay nhi tử ta trị hắn lưng quỏng. Đương nhiên, Vân Lam nói cũng là khả năng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải cả nhà đều tận thiện. Nhưng là đối với Mục gia chủ mà nói, chỉ cần có một hy vọng, hắn cũng sẽ không buông vứt bỏ. Nhìn xem Thảo Tiện Hình cùng Mục Chi Kỷ hai cái vui vẻ bộ dáng, đầu này Hoa Gia Chu chọc phế không thôi. Chương 2464, nhất định phải bắt được nữ nhân kia, 2. Mà một bên Thảo Gia Chu liền khu nở dê nhìn xem nói, không bằng ngươi và Mục gia chủ cùng một chỗ làm việc thiện. Ngày sau vạn nhất Vân Đại Nhân trở về, liền tha thứ ngươi đâu, nghe nói như thế, Hoa Gia Chu cho tàn lại cháy, thật là cái kia ta hôm nay cu nở dê bắt đầu làm việc thiện tích đức. Thế là, Vân Lam cũng không biết mình một câu, thế mà để cho Thảo Mục Thành trở nên phồn vinh. Bởi vì tam đại gia tộc tích đức làm việc thiện, cảm nhiễm dân chúng ở giữa quan hệ cu nở dê càng ngày càng hài hòa tín nhiệm. Tập tục càng ngày càng tốt, tự nhiên thanh danh cu nở dê càng ngày càng tốt. Ngay sau đó, Nam Đại Lục tất cả dược liệu thành, cũng không sánh bằng Thảo Mộc Thành sinh ý mà lục ra, là bởi vì đắc tội Thảo Mộc hai nhà, chưa tới nửa năm liền đổ đi xuống. Lại nói trở lại, đầu này Vân Lam đám người đã rời đi Thảo Mộc Thành lao đại kia, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Một bên Văn Thanh hỏi. Tất nhiên dược liệu đã chân quý nhất mấy thứ đã thu thập một nửa, như vậy, chúng ta bây giờ liền đi Hung Hải nhìn xem. Lịch luyện tấn cấp, tăng lên luyện đan sư đẳng cấp. Luyện chế ra sinh linh đan về sau, chúng ta liền về Tiềm Long Đại Lục nhìn xem Mặc Trần bọn họ. Vân Lam câu môi nói, đem sinh linh đan đưa trở về, chân chính lộ trình mới bắt đầu, bọn họ có thể yên tâm, không cần sợ hãi người nhà mình đợi không được. Tốt lão đại, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là biểu lộ kiên định, tốt, đợi đến thành thần, đợi đến tất cả khó khăn đều giải quyết, bọn họ liền vĩnh viễn cùng người nhà hưởng thụ niềm vui gia đình không sai. Vân Lam cũng đúng lúc có thể đi trở về nhìn một chút Trương Đạt bọn họ, không biết đám người kia ăn mập hay không sinh linh đan về sau, lập tức đem Văn Thanh đám người đưa trở về. Nàng, liền muốn phi thăng đi giải quyết tức sự tình. Vân Lam nhìn về phía một bên Lịch Tiền Tước, hai người đưa mắt nhìn nhau, cầm chặt lẫn nhau tay. Mà một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là đôi mắt thâm trầm, nữ nhân kia, cái kia chạy trốn nữ nhân. Hán, nhất định đem nàng bắt lấy nhưng lại không biết. Lúc này tòa nào đó như vậy cung điện lớn, một thân hồng y thì hỉ giao thượng thần lại là đột nhiên hát xì hơi một cái. Hát xì kỳ quái, là ai đang nghĩ ta lúc này, một thân hồng y thì hỉ giao thượng thần ăn mặc váy lụa chậm rãi bắt chéo hai chân ngồi ở ghế quý phi bên trên, đồng thời ngón tay dài nhọn nắm đỏ táo đỏ, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là đầy đủ một vòng, lúc này êm dịu thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Thượng thần, ngài muốn linh quả, điểm tâm, ô mai, bồ đào đến rồi. Đột nhiên, một vị thanh tú thị nữ bộ dáng thị nữ chậm rãi đi đến, trong tay thì là bưng đủ loại thức ăn. Để xuống đi, hỉ giao lười biếng nói. Là thượng thần. Đầu này thị nữ đem bưng bàn buông xuống về sau liền nhìn một chút hỉ giao, sau đó lo lắng nói. Thượng thần, muốn hay không mời tiên y đi đến xem ngài a? Nghe nói như thế, đầu này hỉ giao mới để tay xuống bên trong quả táo, sau đó khiêu mi nói. Làm gì bản thượng thần có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ. Thân thể khỏe mạnh đây, muốn tiên y gì làm cái gì thế? Nhưng là ngài gần nhất không cảm thấy thị nữ có chút muốn nói lại thôi. không cảm thấy cái gì hỉ giao hề phải nhìn thị nữ một chút, có chuyện nói thẳng. Không cảm thấy ngài quá tham ăn sao? Thị nữ gục đầu xuống sau đó cắn răng nói. Nghe nói như thế, đầu này hỉ giao lập tức từ ghế quý phi bên trên ngồi dậy nhìn xem thị nữ hé mắt nói. Phi tình, ngươi nói cái gì? Phi tình không dám. Phi tình cũng chính là thị nữ, lập tức cúi đầu. Nhìn xem nàng, đầu này hỉ giao nhân tiện nói, ngươi lại dám nói ngươi chủ tử ăn nhiều nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta béo? Chương 2465, Quỷ Phu Tử Hiện Tại, 3. Nghe được hỉ giao lời nói, đầu này phi tình liền lập tức lắc đầu nói, không, phi tình tuyệt đối không có ý tứ này. Chỉ là, gần nhất cảm thấy chủ tử có chu tờ kỳ quái thôi. Lo lắng chủ tử thân thể. Có phải hay không có chu tờ có chút vấn đề đầu này hỉ giao hề phải cắn một cái quả táo, ngay sau đó nằm xuống nhân tiện nói, đường đường thượng thần nơi nào có dễ dàng như vậy phát bệnh, ngươi quá lo lắng. Bất quá, gần nhất xác thực cảm thấy toàn thân không sức lực hề phải mệt ra rời. Cho nên A thượng thần muốn hay không mời tiên y gì tới xem một chút đầu này phi tình lo lắng nói. Lấy chủ chức đều thích đi ra ngoài chơi, thế nhưng là... Tự thành từ hạ giới sau khi đi lên liền thích đợi tại hỉ giao cung mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ngủ. Liên đùa dỡn tiên gia Mỹ Nam hứng thú, đều tựa như không có cho nên, phi tình còn thật lo lắng chủ tử nhà mình có phải hay không chỗ nào có vấn đề. Nghe được phi tình lời nói, đầu này hỉ giao thì là nhìn nàng lo lắng biểu lộ một chút ngay sau đó nhân tiện nói, nhìn ngươi cái này tiểu bộ dạng, vậy liền đi mời tiên y lý a cha nhờ kho y ngươi ở nơi này nghi thần nghi quỷ. Là, chủ tử, ngài vẫn là nhìn một chút tương đối thỏa đáng, cái kia ta đi. Thế là, phi tình liền đứng dậy lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền một cái trắng bóng râu ria lão đầu đi đến, hắn nhìn một chút thượng thần, ngay sau đó liền cười tủm tỉm đi tới, lập tức nói, lão phu gặp quá hỉ giao thượng thần. Trông thấy lão đầu, đầu này hỉ giao thượng thần nhân tiện nói, tiên y đi hề. Ngươi thay ta xem một chút ra cái này gần đây thân thể có đáng ngại hay không, luôn cảm giác mấy ngày nay hỗn loạn, còn có chút mệt dã rời còn ăn tương đối nhiều, liền là nơi nào cũng không muốn đi. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này tiên y liền cười ha ha lập tức nói, thì ra là thế, ta liền nói ngươi nha đầu làm sao gần nhất luôn luôn ra cửa đâu, để cho lão đầu ta tới thay ngươi xem một chút ra tốt. Quỷ tiên y đầu này hỉ giao thượng thần đưa tay ra. Nhìn xem nàng bộ dáng. Tên lão đầu này bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi xem ngươi gần nhất đều ăn béo nhiều như vậy, ta xem ngươi, không phải là khi dễ nhà ai nhà lành thiếu nam có rồi. A nghe được lão đầu lời nói, đầu này hỉ giao thượng thần dọa đến lập tức ngồi dậy sau đó chỉ tiên y liền nói, quỷ phu tử, đừng tưởng rằng ngươi là dược sư đường người sáng lập, có hàn nhàn thượng thần phù hộ, liền có thể nói năng bậy bạ. Hừ, bản thượng thần mới sẽ không mù nói đến cái gì, bất chi bất giác. Hỉ giao phảng phất nghĩ tới điều gì 3 tháng trước thời điểm chờ một chút không thể nào nàng chẳng lẽ không biết cái gì sẽ không bị lao đầu đoán chúng á đầu này quỷ phu tử kinh ngạc nói. Không sai, tiên y chính là Vân Lam muốn tìm quỷ phu tử, về phần vì sao tại thượng giới chỉ có thể nói, đây thật là một lần lại trùng hợp bất quá sự tình. Cái kia truyền tống trận xảy ra vấn đề, để cho hắn và đồ đệ thế mà kém chút bị xét đánh. Vốn là nghĩ xông xáo một phen. Không nghĩ lao đến cứ như vậy trực tiếp ngồi ăn chờ chết. Ai biết, trên cái thế giới này, thật có tiên nhân đồng thời, cứu hắn, thế mà còn là một vị thân phận tuyệt đỉnh thượng thần. Hàn nhàn thượng thần là thượng giới quang minh điện chủ thần, cũng là thần cấp luyện đan sư, tại hạ giới du lịch, lại không khéo cứu quỷ phu tử cùng phiền ly ngọc, cuối cùng phát hiện quỷ phu tử y y thuật đến, liền mang tới thượng giới bên trong. Đến thượng giới về sau, quỷ phu tử mới biết được, nguyên lai luyện đan sư cùng dược sư căn bản chính là 2 loại phân loại. Luyện đan sư nghịch thiên cái này không cần phải nói, thế nhưng là, một chút giống như nghi nan tạp chứng, còn có kỳ quái vấn đề, căn bản cũng không cần đan dược. Cho nên, hàn nhàn thượng thần liền tại thượng giới mở dược sư đường, mệnh quỷ phu tử là tiên y, chuyên môn xem bệnh. Ai biết, quỷ phu tử ngay tại Tiềm Long Đại Lục truyền đến trên cựu trọng thiên tới làm hắn nhìn người chính. Đồng thời, thật đúng là thu được tiên thể, không chết không còn biến chất. Chương 2466, cái này là hỉ mạch A, 4. Nói tiên nhân sẽ không sinh bệnh đến là thực, cho nên quỷ phu tử rất nhàn. Đương nhiên, dược sư đường trọng yếu nhất là đem dược sư cái nghề nghiệp này phát dương quang đại. Nghe nói, hạ giới cũng sẽ có phàm nhân, nếu là có thể càng tiện đem hơn y lý thuật truyền thừa tiếp, cứu chữa những người bình thường kia, cũng coi là cứu tế thế nhân, công đức vô lượng. Hoặc có lẽ là, luyện đan sư chủ yếu vẫn là luyện chế là tu tiên giả phụ trợ đan dược, tỉ như bổ sung linh lực, bảo vệ tinh mạch, trực tiếp tấn cấp, tăng lên sức chiến đấu. Nhưng là, dược sư mới thật sự là cứu chữa, đây cũng là luyện đan sư không đủ địa phương. Đồng thời, luyện đan sư chi phí cao, hạ giới cũng không nhiều. Thế nhưng là dược sư lại là chi phí thấp, càng thêm tốt hơn truyền thừa. Đây cũng chính là Hàn Nhàn thượng thần nhìn chúng quỷ phu tử nguyên nhân, trực tiếp mệnh hắn làm dược sư truyền thừa tiên y, đem mình y lý thuật tốt hơn truyền thừa tiếp, giống như nhất truyền thống châm cứu, bát mạch, vọng văn vấn thiết. Đây đều là cùng luyện đan sư không giống nhau. Cho nên, hiện tại quỷ phu tử tại cửu trọng thiên địa vị cũng là khá cao. Mặc dù không có thực lực gì thế nhưng là, nhưng không ai dám không tôn kính hắn. Dù sao, sau lưng của hắn, thế nhưng là Hàn Nhàn đại nhân. Nghe được Hỉ Giao lời nói, đầu này quỷ phu tử lại là không sợ, sau đó cười hì hì nói, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi giới thế nhưng là thú vị vừa nói, liền đem tay đặt ở Hỉ Giao trên cổ tay. Thượng thần thân thể và phàm nhân không giống nhau, trước kia hắn có thể đủ một chút nhìn ra triệu chứng, nhưng là bây giờ lại là tốn sức rất nhiều. Nhưng là, bởi vì QNZ bắt đầu có thế tu luyện, mặc dù bởi vì thượng giới linh lực nồng đậm, đẳng cấp đã khai quan kỳ, có thế là đối với người ở đây mà nói, thực sự là cặn bã không bằng. Bất quá, bản thân Đồ Nhi đều tích cốc kỳ, phiền Ly Ngọc Thiên Phú rất tốt. Nói lên Đồ Nhi, hắn QNZ thường xuyên nhớ tới Vân Lam nha đầu kia. Không biết mình sau khi đi lên, nha đầu kia có thấy hay không thư làm chiến thần đại nhân, không biết cùng bệ hạ có hay không hai chân song phi trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Đương nhiên, Vân Lam đã từng kém một chút trên chiến trường đã chết tin tức, quỷ phu tử cũng không biết. Khi đó, hắn còn chưa phát hiện tiên lăng gì chỉ, từ hiểu nơi này cũng không có bộc lộ ra đi. Là về sau phát hiện về sau, rời đi Tiềm Long Đại Lục, Vân Lam mới có liên tiếp sự cố. Chẳng qua hiện nay suy nghĩ một chút, lại có chút áy náy. Chỉ để lại thư, đều không cùng Đồ Nhi cáo biệt, không biết nàng sẽ hay không trách hắn cái này thất trách sư phụ quỷ tiên ý lý như thế nào. Đột nhiên, nhìn xem ngẩn người quỷ phu tử, đầu này Hỉ Giao lập tức phất phất tay nói. Đầu này quỷ phu tử mới phản ứng được, ách không có ý tứ, nhìn thấy Hỉ Giao thượng thần, lại nghĩ tới nhà ta cái kia Đồ Nhi. Nàng cũng cùng thượng thần ngươi thoạt nhìn bộ dáng không chênh lệch nhiều ai. Đồ Nhi quỷ tiên y gì không phải liền Ly Ngọc một tên học trò sao, còn có cái nữ đồ đệ đầu này Hỉ Giao nghi hoặc khiêu mi nói. Là, Ly Ngọc còn có một cái tiểu sư muội, nàng tên gọi chờ một chút. Đúng lúc này, quỷ phu tử biểu lộ phảng phất gặp quỷ một nửa giống như, hắn chừng to mắt nhìn hướng đầu kia Hỉ Giao. Hỉ Giao cũng là bị quỷ phu tử câu nói này dọa một đầu, sau đó liền sững sờ nói, quỷ tiên y y. Thế nào cái này quỷ phu tử không thể tin lần nữa một lần nữa bắt mạch cảm thụ một chút. Vẫn là giống nhau mạch tượng. Ngay sau đó, quỷ phu tử liền nhìn xem Hỉ Giao nghiêm túc nói, Hỉ Giao thượng thần A ngươi cái này là hỉ mạch A cái gì nghe nói như thế. Đầu này Hỉ Giao còn có một bên phi tình hai người chăm miệng một lời kinh hô mở miệng. Chương 2467, hai tử là ai? Nam. Hỉ mạch đầu này phi tình trừng to mắt. Nàng xem nhìn Hỉ Giao ngay sau đó liền sững sờ nói, chủ tử ngươi có thai. Đầu này Hỉ Giao cũng là chưa kịp phản ứng, bất quá, nàng lại là y lì nguyên không thể tin được trạng thái. Làm sao có thể hỉ mạch nàng mang bầu cái này không thể nào. Hỉ Giao cúi đầu nhìn mình bụng, ngay sau đó lại nhìn xem quỷ phu tử nói, quỷ phu tử, ngươi không hù ta đi, ta hù ngươi làm gì a. Đây đúng là hỉ mạch a ngươi nha đầu này. Thật đúng là đùa giỡn vị nào nhà lành thượng thần A. Quỷ phu tử cảm thấy kinh ngạc phi thường. Hắn nói là thượng thần, cũng không phải là thượng tiên. Đó là bởi vì, có thể thụ thai tỷ lệ lớn như thế, đối phương gen nhất định là rất hùng hậu. Tuyệt đối không phải là phổ thông thượng tiên hoặc là phổ thông thượng thần. Bởi vì, Hỉ Giao đã là thượng thần, hơn nữa còn là thực lực rất mạnh thượng thần, cho nên, muốn cho nàng thụ thai dễ dàng như vậy, nhất định bản thân thân phận phi thường cường đại. Đầu này Hỉ Giao cũng là minh bạch điểm này, cho nên nàng mới không nghĩ ra. Nàng đùa giỡn, rõ ràng chính là, một cái bình thường phàm nhân, hơn nữa, vẫn là lại xấu xí tính tình lại thối lại phàm nhân. Đối với các nàng thượng giới mà nói, thực lực tại phân thần kỳ dưới, liền là phàm nhân. Nhìn xem Hỉ Giao suy nghĩ bộ dáng, Đầu này quỷ phu tử kinh ngạc về sau chính là trêu chọc nói, ngươi sẽ không liền hài tử cha hắn cũng không biết là ai a, cái kia đến không đến mức hỉ giao thượng thần gãi gãi đầu một mặt buồn rầu. Mà một bên phi tình cũng là vội vàng tiến lên nói, cái kia chủ nhân, đứa nhỏ này cha hắn là ai a, ngươi mau nói a, cái nào thượng thần phủ đệ chúng ta tốt lên cửa đi đi đi đi, đi cái gì đi, đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là thượng giới, cha hắn chỉ là một phàm nhân. Hỉ giao thượng thần ngừng lại phi tình lời nói đồng thời liếc mắt nói, cái gì phàm nhân làm sao có thể, phi tình kinh ngạc. Đu nở dê vở ơ y a phàm nhân, nên không có khả năng thụ thai mới là. Đầu này quỷ phu tử cũng là chấn kinh. Nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này hỉ giao thượng thần cũng là tâm phiền ý loạn, không nghĩ tới bản thân say rượu xúc động làm chuyện kia về sau, cho rằng liền không còn có sau tiếp theo. Thế nhưng là, không nghĩ tới, còn hỏng hài tử lần này, thật là muốn trở thành cả giới chê cười. Các ngươi đi ra ngoài trước ga, đầu này hỉ giao nhìn xem quỷ phu tử còn có phi tình hai người nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này phi tình biểu thị lo lắng, chủ tử, ngươi cũng không nên nghĩ quẩn. Đi ngươi, ta là yếu ớt như vậy thần sao, chẳng phải một đứa bé, đầu này hỉ giao trợn trắng mắt nói. Nội tâm của nàng, có thế so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại nhiều. Nếu là thượng thần cảm thấy buồn rầu, ta có thể vì ngươi mở một cái thuốc phá thai. Đột nhiên, đầu này quỷ phu tử thở dài nói. Nghe được quỷ phu tử lời nói, đầu này hỉ giao tâm hơi hồi hộp một chút, ngay sau đó điều kiện phản ứng nói, không, ta muốn sinh hạ hắn, như thế nào đi nữa, cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Hơn nữa, vẫn là trong bụng ta tiểu sinh mệnh. Bị cười liền bị cười, ta hỉ giao thượng thần cũng không sợ hỉ giao phản xạ có điều kiện làm quyết định này, nhưng là... Nàng cũng không hối hận cái này tiểu sinh mệnh mặc dù còn chưa đi tới trên cái thế giới này, thế nhưng là, nàng QNZ không có quyền lợi tước đoạt nó tính mệnh. Đã có, như vậy nàng liền sẽ sinh ra hắn, thật tốt thương hắn. Kết thúc một cái làm mẫu thân trách nhiệm đầu này quỷ phu tử nghe được hỉ giao lời nói, cũng là chậm rãi cười một tiếng, vợ ơ y thi tô tờ, lao phu vì thượng thần mở một cái thuốc dưỡng thai, đoạn thời gian gần nhất, thượng thần nghỉ ngơi cho khỏe. Thiết không thể lung tung lại đi tìm người đánh nhau. Chương 2468, xấu xí cực kỳ bi thảm, 6. Tốt hỉ giao kìm lòng không được sờ bụng một cái cười nói. Bất quá, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng nàng đột nhiên nghĩ nói, đúng rồi, vấn đề này ai cũng không cần nói, đặc biệt là Hàn Nhàn đại nhân. Có nghe hay không phi tình, còn có ngươi, mấy ngày gần đây nhất phụ trách ta ẩm thực, không nên để cho người khác phát giác ra. Tại bảo an toàn trước khi ra ngoài, cũng không thể để cho người khác biết. Nghe được hỉ giao lời nói, đầu này phi tình lập tức nghiêm túc gật đầu, tốt, đã biết chủ tử. Bất quá nàng nghĩ nghĩ lại lo lắng nói, ngài thật muốn sinh hạ hắn sao phụ thân hắn, nhưng là một cái phàm nhân. Nếu là tu luyện không có thể phi thăng, tiểu chủ tử chẳng phải là về sau không có phụ thân chẳng lẽ, ta còn có thể đánh hắn hay sao không có phụ thân liền không có phụ thân. Về sau ta sẽ gấp bội yêu hắn. Đầu này hỉ giao ôn nhu cười một tiếng, mẫu tính mạnh mẽ và quang huy nhất định hiện không bỏ sót. Nhìn xem nhà mình thượng thần thế mà khó được như thế tinh tế ti mi bộ dáng, đầu này phi tình rốt cục không lại ngăn cản, chỉ là thở dài nói, tốt, chủ tử. Ta sẽ hảo hảo vì ngươi giữ bí mật, đầu này quỷ phu tử cũng là nhìn xem hỉ giao lập tức nói. Ta còn muốn lấy muốn hay không đi Hàn Nhàn đại nhân nơi đó cầm một chút bổ thân thể đan dược đến hiện tại xem ra không cần. Quỷ phu tử bất đắc dĩ, thế là liền tự viết một đường đơn thuốc sau đó đưa cho một bên phi tình nói, cầm toa thuốc này đi mua dược tài nấu liền tốt, cũng là một chút ôn dưỡng thân thể thuốc bổ, không có tác dụng phụ. Đặc biệt là thượng giới dược liệu đều là linh dược, hiệu quả so với Tiềm Long đại lục mà nói, điều kiện tốt rất nhiều. Quỷ phu tử cũng coi là làm được rất nhiều thứ, bất quá cũng hầu như là nghĩ, nếu như Vân Lam nha đầu kia cũng có thể đến liền tốt. Nhưng là, lại cảm thấy mình quá mức y nghi ha ho hủy hệ nờ dù sao, đây chính là thượng giới. Nghe nói, liền xem như tu tiên giới muốn đi lên, cũng là một phần vạn cơ hội đều không nhất định. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể nhàn rỗi thời điểm suy nghĩ một chút cái nha đầu này. Tiên y ở đầu này phi tình tiếp nhận phương thuốc sau đó nói cảm ơn. Cái kia thượng thần, lão phu liền cáo lui. Đầu này quỷ phu tử không lưng nói. Nghe nói như thế, thì giao thượng thần cũng là gật đầu, tốt. Thế là, Quỷ phu tử liền lui xuống nhìn xem sau khi hắn rời đi, đầu này hỉ giao thượng thần mới nhảm chán sờ lên bụng mình lập tức nói, không nghĩ tới, thế mà dễ dàng như vậy liền thụ thai ai cha ngươi xấu như vậy, đến lúc đó sinh hạ ngươi, chẳng phải là cũng là xấu hổ chết rồi ai nếu là như ta liền tốt, có thế tuyệt đối không nên giống cha ngươi. Nghe nói như thế, đầu này phi tình nhịn không được hiếu kỳ nói, chủ tử. Tiểu chủ tử cha hắn rất xấu sao làm sao có thể hỉ giao thượng thần ngày thường nhìn chúng đùa giỡn nam tử không có chỗ nào mà không phải là cựu trọng thiên dung mạo nhất tuyệt hơn nữa có thể thực nhịn không được được tay, đó nhất định là tuấn mỹ cực kỳ bi thảm. Cho nên, hỉ giao trong miệng xấu xí, đối với phi tình mà nói, nhưng lại cảm thấy có chút liếc mắt đưa tình ý nghĩa. Thế nhưng lại không biết, đối với hỉ giao mà nói, lưu niên minh nguyệt là thật xấu xí. Nói xấu xí cực kỳ bi thảm còn tạm được đồng thời, nàng cả một đời đều chưa từng gặp qua so với hắn còn nam nhân xấu xí người cu nở dê không biết mình có phải hay không đùa giỡn Mỹ Nam đùa giỡn nhiều, cho nên lão thiên gia cho đi nàng một cái dạng này trừng phạt thực sự là quá cầu huyết bất quá, may mắn Lưu Niên Minh Nguyệt không biết, bằng không thì chờ đã, Lưu Niên Minh Nguyệt cái tên này ngược lại cũng đúng quen thai, có điểm giống ai tới đột nhiên, lại nghĩ không ra. Được rồi. Đại khái là tương tự danh tự A. Chương 2469, Cấm kỵ chi địa hung hải, 7. Chủ tử đầu này phi tình nhìn xem chủ tử nhà mình đang ngẩn người, lập tức kêu gọi nói. Nghe được nàng kêu gọi, đầu này hỉ giao liền lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi lui xuống trước đi A để cho ta một người tĩnh tĩnh. Là, chủ tử. Phi tình liền lập tức lui xuống lúc này, gian phòng chỉ còn lại có hỉ giao một người. Sờ bụng một cái, hỉ giao chỉ có thể thở dài tự nhủ, thôi, đi được tới đâu hay tới đó a tiểu bảo bảo, mụ mụ hay là trước đem ngươi sinh ra tới rồi nói sau thế là, tiếp xuống hỉ giao thượng thần lợi dụng bế quan làm lý do, lại cũng chưa bước ra cung điện một bước. Lại không biết lúc này hạ giới, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không biết hỉ giao đã mang thai bản thân hải tử bởi vì bây giờ thực lực phảng phất đạt tới bình cảnh, nếu là muốn phi thăng mà nói, như vậy, liền cần tăng lên. Cho nên, lần này lịch luyện, hắn cu nở dê rất xem trọng. Còn có một đoạn lộ trình, phía trước đại khái chính là hung hải trước đội ngũ đầu, đầu này Vân Lam chậm rãi hướng về phía chúng nhân nói. Nghe nói như thế, Văn Thanh đám người là chăm chú ngưng lông mày. Bởi vì thực lực còn không quá đủ, đi đến nguy hiểm như thế địa phương lịch luyện, tự nhiên là tâm tình khẩn trương. Bất quá, nếu là muốn tăng lên, tự nhiên đến không ngừng đột phá bản thân. Đúng rồi, lão đại. Ngài nói ngài sư phụ cũng ở đây tu tiên giới sao vậy bây giờ có hắn đầu mối sao Văn xin đợi người đột nhiên nghi hoặc hỏi. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam liền chậm rãi lắc đầu nói, không biết, nhưng là, ta dám khẳng định, bọn họ nhất định không ở nơi này tu tiên đại lục. Vì sao bởi vì, nếu là nghe được tên của ta, bọn họ nhất định liền sẽ biết. Hơn nữa, sẽ tìm đến ta cho nên, ta cảm thấy... Bọn họ có thế có thể cùng các ngươi truyền tống không tại một chỗ. Vân Lam tỉnh táo phân tích. Nghe được nàng phân tích, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là hiểu được. Ai hy vọng có thể sớm ngày tìm tơ y bọn họ, còn có thiên tu trạch đầu này Văn Thanh đám người lo lắng nói. Nhưng mà, nhưng lại không biết, ở địa phương nào đó, một đôi tinh đỏ mà tờ thống khổ mở ra, tĩnh mịch tịch hắc không ở giữa phảng phất vạn quỷ thê lương tiếng kêu. Mà nam tử mặc áo đỏ phảng phất bị quăng vào vây khốn ở chỗ này tiểu lam cuối cùng chỉ còn lại có cái này kêu gào một tiếng phía trước chính là hung hải đột nhiên. Vân Lam chậm rãi cau mày nói. Bình tĩnh không gợn sóng đại dương màu xanh lam xuất hiện ở Văn Thanh mấy người trong mắt. Nếu như không phải bởi vì biết rõ nơi này là hiểm địa chi nhất, chỉ sợ mọi người sẽ còn bị mê hoặc. Đây là một chỗ xinh đẹp dị thường phong cảnh khu thế nhưng là, nơi này là tu tiên giới, nơi này là hung hải. Nếu như nói ma diễm rừng rậm là tất cả mọi người nơm nớp lo sợ căn bản là không dám đi địa phương. Như vậy, hung hải chính là đám người hoàn toàn không dám đụng vào kỵ cờ âm ở chi địa. Không vì cái gì chỉ là bởi vì hung hải, là thủy hệ ma thú thiên đường. Ở chỗ này, bọn chúng hung tàn, bọn chúng sinh sôi không người quản thúc, bọn chúng là cường đại nhất không có khống chế chúa tể một phương. Thủy hệ ma thú xảo huyệt chân chính thủy hệ ma thú băng lãnh, hung tàn. Thực lực là lục địa ma thú vô số lần. Nghe nói, hung hải bên trong, liền siêu thần thú đều có, cũng không biết là không phải thật sự đầu này Văn Thanh đám người nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng là có chút ngưng lông mày, dọc theo con đường này ta cũng góp nhặt không ít hung hải tư liệu, đáy biển ma thú không người ước thúc, bọn chúng cường đại càng thêm không có giới hạn, bất quá chỉ cần nhân loại không đi chủ động mưu giết bọn nó, bọn chúng cũng sẽ không đến trên lục địa đến. Dù sao, hải dương đối bọn nó mà nói, mới là thư thích nhất địa phương. Chương 2470, Hóa Thú Đan, 8. Không có người quản thúc đây chẳng phải là trong này ma thú một mực sinh trưởng, tiến hóa, rất có thể hồng hoang nguyên thủy ma thú cũng có thể tồn tại đầu này văn thanh đám người hoảng sợ nghĩ đến. Không sai, hơn nữa đáy nước không phải nhân loại am hiểu, thủy hệ ma thú dưới đáy nước sức chiến đấu trực tiếp tăng mạnh. Dù cho trên đất bằng, cũng là so lục địa ma thú sức chiến đấu mạnh. Cho nên, cho đến nay, có thể khế ước chân chính thủy hệ ma thú người, cơ bản không có. Nhiều nhất, cũng là khế ước biến dị thủy hệ ma thú, nhưng là, hung hải những cái này, là thuần chủng huyết thống thủy hệ ma thú, thiên phú càng là không cần phải nói. Vân Lam chậm rãi nói. Đương nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy chấn kinh là, nàng thiên lý nhãn cùng thấu thị gia trì, thế nhưng là, nhưng như cũ không thể nhìn thấy đi rất xa nhiều nhất, cũng liền một cây số vị trí liền không có. Phảng phất, đáy biển có rất cường đại bình chướng, là nàng thực lực còn chênh lệch rất còn lâu mới có thể đột phá tiêu chí. Vậy, chúng ta như thế nào mới có thể đến trong biển đầu này Văn Thanh đám người kinh ngạc nói. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói, hóa thú đan, chúng ta có thể nuốt vào hóa thú đan sau đó hóa thân thành hải tộc, tiến vào hung hải bên trong ở trong biển cũng có thể hô hấp. Bất quá, hóa thú đan chế tác đẳng cấp yêu cầu là đại sư cấp độ khó to lớn nhất, đồng thời cũng là viễn cổ đan dược. Tài liệu này cũng là tại biển chung quanh liền có thể tìm tới, bất quá luyện chế đan dược cũng cần 2 ngày thời gian, chúng ta đến luyện chế nhiều một ít dự bị lấy phòng ngừa vạn nhất. Hóa thú đan Văn Thanh đám người còn là lần đầu tiên nghe thế dạng đan dược bất quá QNZ đồng dạng bội phục. Lão đại kỹ thuật luyện đan cư nhiên như thế ngưu xoa, liền đại sư cấp bậc đan dược đều không nói ở đây. Lão đại, ngươi luyện đan sư đẳng cấp đã là đại sư cấp sao đầu này Nhạc Tử cũng là trừng to mắt. Nhìn xem mấy người bộ dáng, đầu này Vân Lam liền nhìn xem hắn giải thích nói, cũng là mới vừa đột phá không lâu, muốn đến tiên cấp, chỉ sợ ít nhất cũng phải thực lực của ta đột phá đến phân thần kỳ. Phải nhanh chút tăng thực lực lên, tiếp đó, nếu là không có đến phân thần kỳ, nàng cũng không chuẩn bị lại đến địa phương khác đi. Văn Thanh đám người nhìn xem Vân Lam bộ dáng cũng là biết rõ nàng lo nghĩ, sau đó QNZ là theo chân ngưng trọng lên. Tốt Vân sư tỷ, vậy chúng ta lập tức hiện tại đi tìm hóa thú đan vật liệu A tốt đầu này Vân Lam gật đầu, thế là liền đột nhiên cười nói, hóa thú đan tài liệu khác đều không khó tìm, bất quá trong đó một dạng tương đối có yêu cầu. Chính là nếu là hóa thú vì trên lục địa ma thú liền phải lấy trên lục địa ma thú thân thể tinh huyết. Nếu là hóa thân thành hải tộc, như vậy, liền muốn lấy hải tộc tinh huyết. Cái này đến là đơn giản, chỗ nước cạn vẫn sẽ có một chút yếu nhược hải tộc, nhưng là, vấn đề là Vân Lam muốn nói lại thôi. Vấn đề là cái gì Văn Thanh đám người nghi hoặc. Các ngươi đi tìm trở về bản thân sẽ nói cho các ngươi biết. Trừ bỏ tinh huyết bên ngoài vật liệu liền đều là ở biển xung quanh liền sẽ có, cũng là một chút thực vật, ngắt lấy liền tốt. Đầu này Vân Lam đem cờ ân ở vật liệu cùng bộ dáng đều nói cho Văn Thanh đám người, ngay sau đó liền để cho chính bọn Hà Nờ đi tìm. Sau đó lại nhìn một chút lịch tiện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người một cái nói, các ngươi cũng đi a đừng cách Văn Thanh bọn họ quá xa, cái này hung hải không an toàn, bọn họ đẳng cấp không có tăng lên, vẫn là sợ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nghe ngươi bộ dáng, giống như không định đợi ở chỗ này đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt có chút khiêu mi. Bên cạnh lịch tiện tức cũng là nhàn nhạt khiêu mi, đi chỗ nào ta bồi ngươi. Chương 2471, Phóng sinh ma thú, 1. Ai biết Vân Lam cũng không có cự tuyệt, tốt ta muốn đi tìm một chỗ đem ngân lang bọn chúng thả. Xung quanh này không xa kết nối lấy ma diễm rừng rậm, chắc hẳn tới gần hung hải, chỗ này ma diễm rừng rậm cũng là an nhàn. Hung hải ma thú sẽ không lên đến, cho nên, cũng là thời điểm đem trong không gian đám này ma thú giải quyết một mực đợi tại nàng không gian cũng không phải biện pháp, dù sao, nàng đã đáp ứng, muốn đem bọn nó phóng sinh. Từ ma diễm rừng rậm lịch luyện đến bây giờ đã rất lâu rồi, bất quá ra ngoài ý định là, những ma thú này thế mà đều không nhao nhao không nháo đợi tại không gian yên tĩnh vô cùng. Thì ra là thế. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt hiểu, thế là liền nhìn xem Vân Lam nói. Vậy ngươi đi đi, ta ở chỗ này cùng Văn Thanh đám người thu thập vật liệu. Bất quá, hắn lại nhìn một chút Lịch Tiễn tức nói, ngươi cu nở dê ở lại đây đi Hung Hải dù sao đột phát ngoài ý muốn nhiều, ta sợ không ứng phó qua nổi. Vân Lam đi ma diễm rừng rậm bên trong rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện. Đầu này Vân Lam không gọi Lịch Tiễn tức nguyên nhân, cũng là bởi vì muốn cho hắn và Lưu Niên Minh Nguyệt hai người ở chỗ này chiếu ứng, Văn Thanh đám người thực lực không đủ, hay là hại sợ ngoài ý muốn. Hiểu nàng đi một lát sẽ trở lại, nhưng lại tốn không được bao dài thời gian. Lịch Hiển Tức nghe xong cũng là nhẹ nhàng thở ra, Lam Nhi nếu là đi phóng sinh những ma thu kia, cái kia ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về a, ta biết Văn Thanh bọn họ liền Lưu Niên Minh Nguyệt một người nhìn xem ngươi cũng không yên tâm. Lịch Hiển Tức sờ lên tóc nàng, ngay sau đó tại tóc nàng ở giữa một hôn, sau đó Vân Lam liền cười nói, rất mau trở lại đến. Thế là, Vân Lam liền thuấn di hướng ma diễm rừng rậm đi, đương nhiên sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, nàng lựa chọn địa phương cũng là không có khu vực nguy hiểm. Để cho Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt ở lại nơi đó cũng là vì phòng ngoài ý muốn. Mà Vân Lam chạy đến ma diễm rừng rậm liền trực tiếp thả ra tất cả ma thú. Quang mang lóe lên hoa chủ nhân thao thiết cùng độc nhãn thu trước hết nhất kịp phản ứng sau đó vui vẻ nói. Mà bọn hắn sau lưng, ma diễm rừng rậm đất trống đều bị lấp đầy. Lít nha lít nhít đều là ma thú. Nhìn thấy bọn chúng thời điểm, Vân Lam còn giật mình. Các ngươi đều lên cấp lúc đầu bình quân cũng là thiên phẩm 1-2 cấp ma thú, hiện tại đại bộ phận cũng là cấp 3 cấp 4. Có thể nghĩ, bọn chúng chỉnh thể năng lực đều tăng lên thấy được Vân Lam lập tức, đông đảo ma thú cũng là vui vẻ. Toàn bộ hống hống hống kêu hiểu được thú ngữ Vân Lam tự nhiên biết do nó là tại cảm tạ mình. Thế là liền lắc đầu nói, không cần cảm ơn. Lâu như vậy đem các ngươi phóng xuất, thật đúng là không có ý tứ. Nghe được Vân Lam lời nói, được thả ra Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ nhân tiện nói, đa tạ đại nhân, không gian kia linh lực cực kỳ nồng đậm, đối với chúng ta ma thú mà nói cực kỳ chân quý. Nếu là có thể, chúng ta thật hy vọng vĩnh viễn đợi ở bên trong. Đu nở dê vở ơ y a Vân đại nhân, không bằng ngươi đem chúng ta cu nở dê khế ước a đầu này Tử Mị Hổ cũng là xinh đẹp vứt mặt mày. Kỳ thật chỉ có Vân Lam biết rõ, nàng nói là nghiêm túc, không phải nói đùa. Mà lúc này, Tử Mị Hổ nói cho hết lời, cái khác đông đảo ma thú cu nở dê toàn bộ đều hống hống hống vui vẻ kêu lên. Kỳ thật, tại Vân Lam không gian ngốc quen thuộc, linh lực nồng đậm tu luyện tấn cấp nhanh, cũng là đại gia hỏa cùng một chỗ không có tách rời. Đồng thời còn có thể trông thấy Thao Thiết Đại Nhân, nghe theo Thao Thiết Đại Nhân cùng Thôn Thiên Đại Nhân phân phó. Cùng trong thú cốc một dạng an nhàn đồng thời Vân Lam sẽ còn đi các loại địa phương, ngẫu nhiên mở ra cho chúng nó nhìn, cũng là đặc sắc vạn phần. Nói thật, tốt như vậy địa phương, vậy chúng nó tại sao phải rời đi đâu? Chương 2472, không chịu rời đi các ma thú. 2. An nhàn lại an toàn còn tấn cấp nhanh cũng sẽ không nhàm chán cũng không phải 100% vây chết bọn chúng hơn nữa còn có thể cùng Thao Thiết Đại Nhân, Thôn Thiên Đại Nhân cùng một chỗ. Tư vị này, thật sự là để chúng nó cảm thấy tham lam. Xinh đẹp như vậy thú sinh, có thể so sánh đợi tại trong phá rừng cây tốt hơn nhiều không khỏi, đầy trời ma thú đều đang gầm rú nịnh nọt Vân Lam. Đây là Vân Lam ngay từ đầu không nghĩ tới, nàng nói trong khoảng thời gian này, từ đem những ma thú này bỏ vào không gian về sau bọn chúng liền không có ồn ào qua. Nguyên lai cũng không phải là bọn chúng cỡ nào ngoan a thế mà chỉ là đơn thuần mê luyến nàng không gian cái này thực sự có chút cầu huyết Thao Thiết Đại Nhân, Thôn Thiên Đại Nhân, Ngân Lang nguyện ý vĩnh viễn truy theo các ngươi. Đầu này Ngân Lang một đôi con ngươi màu đỏ sau đó khó được nghiêm túc nói. Người ta cu nở dê nguyện ý đầu này Tử Mị Hổ cũng là yêu mị thẹn thùng nói. Nghe được bọn chúng lời nói, đằng sau tiên thú còn có những cái kia thiên phẩm các ma thú toàn bộ hưng phấn hống gầm rú. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là vô cùng kinh ngạc. Ngươi các ngươi thật muốn lưu lại cái này, phảng phất cùng trong tựa nở dê tượng không giống nhau a nàng cho rằng, nàng đem bọn nó phóng sinh, bọn chúng nhất định không kịp chờ đợi, nhất định rất cảm tạ nàng. Ai biết, kết quả lại là tương phản, bọn chúng mê luyến nàng không gian hiện tại không chịu đi đầu này cũng là Thao Thiết còn có độc nhãn thú hai cái phảng phất đã sớm biết như vậy cái chẳng huống. Thế là, Thao Thiết chậm rãi nhìn xem con ma thú kia mở miệng nói, các ngươi đừng đánh danh hiệu ta nói lưu lại, coi trọng chủ nhân không gian không phải sao muốn đợi thế nhưng là có đại giới, không khế ước cũng đừng lưu lại. Không sai, muốn giữ lại, liền cùng chủ nhân ngoan ngoãn khế ước, mấy người các ngươi cũng là. Đầu này độc nhãn thú chỉ phía trước Ngân Lang mấy thú nói. Nói đến đây vài lời, đầu này Vân Lam còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó liền nhìn thấy tất cả ma thú đều phủ phục xuống tới. Hống hống hống chủ nhân, cùng chúng ta khế ước ca hống hống hống chủ nhân, tới đi hống hống hống thành là chủ nhân khế ước thú, là chúng ta vinh hạnh. Nhìn xem chúng thú thần phục bộ dáng, đầu này Vân Lam sững sờ nói, ngươi các ngươi tới thực ca toàn bộ đều muốn cùng ta khế ước cái này thật không phải nói đùa sao bất quá, bọn chúng làm sao biết mình có thể không hạn chế khế ước ma thú đâu xác thực, tại thăng cấp về sau. Nàng khế ước ma thú số lượng chính là không có hạn chế. Thế nhưng là, khế ước mấy ngàn con ma thú đây không phải điên là cái gì nhìn xem Vân Lam bộ dáng. Đầu này thao thiết liền cười tủm tỉm nói, chủ nhân, khế ước các bọn chúng muốn lưu lại đơn giản là cảm thấy không gian tu luyện tấn cấp nhanh. Tất nhiên muốn chỗ tốt này, chủ nhân ngài cũng có thể nô lệ bọn chúng. Về sau cần gì đại chiến đấu, bọn chúng còn có thể phát huy được tác dụng. Không sai. Bọn chúng ma diễm rừng rậm bên trong đợi cũng là đợi, đợi tại chủ nhân không gian cũng là đợi. Dù sao cũng là nhàm chán tu luyện, còn không bằng lựa chọn cái sau, cũng lại còn có cơ hội tấn thăng càng mạnh đẳng cấp, cùng chủ nhân cùng đi càng thêm giao diện sông sáo. Độc nhãn thú cũng là một miệng răng cửa lớn nói ra. Đám này ma thú cũng không phải đồ ngô cờ bọn chúng nhìn xem Vân Lam cái này tấn cấp tốc độ, còn có tương lai có thế không gian phát triển, cảm thấy nhất định phải lay ở cái chủ nhân này. Bằng không thì, vĩnh viễn đều đợi tại cái này giới rừng sâu bên trong, vĩnh viễn làm thiên phẩm ma thú, thực sự quá không có tiền đồ. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhìn một chút thao thiết còn có độc nhãn thú một cái nói, đây sẽ không là các ngươi chủ ý a thao thiết cùng độc nhãn thú hai thú nghe xong, lập tức lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, chủ nhân, là bọn chúng cam tâm tình nguyện lưu lại. Chương 2473, Khế ước dị tượng, 3. Đương nhiên, Vân Lam chỉ bất quá nói đùa, nàng đương nhiên biết rõ đám này ma thú là mình muốn lưu lại. Thế là liền thở dài nhìn xem bọn chúng lần nữa xác định nói, cùng ta khế ước, đem đại biểu cho các ngươi về sau không còn có trước kia tự do, các ngươi còn nguyện ý sao nghe nói như thế, tất cả ma thú đều hống hống hống hồi đáp, chúng ta nguyện ý bọn chúng tình nguyện mất đi cái này điểm điểm bình thường tự do, cùng càng thiên địa rộng lớn ngao du, ma thú, cũng là có tôn nghiêm cùng truy cầu. Trước kia không thích cùng nhân loại khế ước, là cảm thấy không có tự do không có tiền đồ còn cũng bị người tước đoạt linh trí, một chút chỗ tốt đều không có. Nhưng là bây giờ, cùng Vân Lam khế ước, lại có thể tấn cấp nhanh, lại có thể khắp nơi sông sáo, hơn nữa chủ nhân còn có thể duy nhất một lần khế ước nhiều như vậy ma thú, bọn chúng căn bản liền sẽ không nhàm chán. Còn có thể cùng thao thiết đại nhân, thôn thiên đại nhân cùng một chỗ, cái này chất lượng sinh hoạt sẽ chỉ so trước kia càng tốt hơn thế nhưng là, nếu là hiện tại liền bị Vân Lam phóng sinh ra ngoài, có thể dự thấy chúng nó đời này đều chỉ sẽ tầm thường bình thường vĩnh viễn kẹt tại dạng này giai đoạn. Cơ hội chỉ có một lần, cải biến thu sinh cơ hội QNZ chỉ có một lần. Bọn chúng không thể bỏ qua ai nhìn xem bọn chúng quyết tâm thực kiên định phi thường. Đầu này Vân Lam rốt cục gật đầu đáp ứng nói, đã như vậy, cái kia ta đáp ứng các ngươi. Hống hống hống, đa tại chủ nhân đông đảo ma thú vui vẻ gầm rú nói. Phía trước Ngân Lang còn có tử mị hổ mấy người cũng là cao hứng dị thường. Nhìn xem bọn chúng, lúc đầu Vân Lam cũng nghĩ qua muốn không để bọn chúng cái này vài đầu tiên thú cùng Văn Thanh khế ước, nhưng là, thấy bọn nó bộ dáng, ai được rồi, về sau lại vì Văn Thanh đám người tìm càng cường đại ma thú A lần này đi hung hải, thuận tiện lại khế ước vài đầu ma thú trở về. Hung hải bên trong ma thú, thế nhưng là so trên lục địa càng cường đại hơn. Đồng thời, bọn chúng đẳng cấp đủ sau còn có thể biến thành hình người, nhất định chính là thủy bộ gồm nhiều mặt máy bay chiến đấu A liền xem như Vân Lam, cũng không khỏi động lòng. Không biết, lần này hung hải chuyến đi, sẽ lần nữa gặp được cái gì bất quá, trước không nghĩ, đầu này Vân Lam nhìn một chút đông đảo ma thú, thế là nhân tiện nói, cái kia toàn bộ các ngươi mở ra tâm thần, để cho ta tiến vào các ngươi tinh thần câu thông thế giới, không được có bất luận cái gì kháng cự. Bởi vì các ngươi ma thú số lượng đông đảo, cho nên nhất định phải toàn bộ nhất trí, mới có thể giảm bớt tinh thần lực tiêu hao để cao khế ước tỷ lệ thành công. Nghe nói như thế, đầu này đông đảo ma thú toàn bộ mừng rỡ vô cùng, chủ nhân đáp ứng rồi. Hống hống chủ nhân tốt mà Vân Lam lại nhìn một chút một bên thao thiết cùng độc nhãn thú hai cái nhân tiện nói, tiếp đó, các ngươi phụ trách chung quanh an toàn liền tốt. Là, chủ nhân đầu này thao thiết còn có độc nhãn thú hai cái cung kính nói. Khế ước quá trình ngược lại là vô cùng đơn giản đồng thời thuận lợi, làm khế ước thành công thiên địa quy tắc hạ thế giới, thiên địa đều xuất hiện dị tượng. Phấn kim đồng dạng quang mang hiện hiện cả không cùng thiên địa Vân Lam chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong tay tinh thần lực bàng bạc giống như biên ca, khế ước nhiều như vậy ma thú, đối với nàng mà nói, QNZ là không ít tiêu hao. Cái này luyện đan lại cờ ân nở kéo dài trễ một ngày đầu này lịch tiện tức còn có lưu niên minh nguyệt mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngay sau đó hai người đều hơi kinh ngạc. Đây là cái gì, tại sao có thể có cường đại như thế khế ước chi lực khí tức, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là nghi hoặc không thôi. Đúng rồi, lão đại đâu, đây sẽ không là lão đại làm ra đi, đầu này nhạc tử cũng không có phát hiện Vân Lam thân ảnh, ngay sau đó liền nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, đầu này lịch điện tức còn có lưu niên minh nguyệt hai người chố mắt nhìn nhau một chút. Nhìn tới, tức phụ ngươi đây cũng là nhặt được bảo bối gì, lưu niên minh nguyệt nhẹ nhàng khiêu mi. Chương 2474, lịch điện tức tâm tư, 4. Toàn bộ thiên địa đều tựa như nhiễm dạng mây đỏ, xinh đẹp vô cùng nghe được lưu niên minh nguyệt lời nói, đầu này lịch điện tức cũng là có chút câu môi, tự nhiên, nàng vận khí một mực rất tốt, bất quá, nàng càng thêm cố gắng. Càng cố gắng, cho nên càng may mắn bất quá, hắn cũng không hy vọng nàng như thế mệt mỏi, thế nhưng là, hắn biết rõ nàng là bởi vì hắn nguyên nhân, mới như thế lo nghĩ. Lịch hiển tức đôi mắt xẹt qua tĩnh mịch, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lam Nhi, nếu là vẫn luôn nhường ngươi như thế mệt mỏi, như thế lo lắng. Vi phu có thể muốn tạm thời rời đi ngươi một đoạn thời gian mặc dù rất không nỡ, thế nhưng là, nếu là một mực bồi bạn ngươi, liền muốn để cho ngươi một mực vì vi phu gánh chịu cái này không biết phong hiểm. Nếu là như thế này mà nói, hắn còn không bằng bản thân đi giải quyết cái này thượng giới sự tình, cho Lam Nhi một cái yên ổn trợ thủ đắc lực. Làm bạn mặc dù an nhàn, nhưng là, hắn nhưng bởi vì cái này không biết nguy hiểm câu thúc bước chân. Như vậy, tất cả áp lực đều bị Lam Nhi chỗ chia sẻ đi. Hắn thân làm một cái nam nhân, cũng không muốn bản thân nữ nhân khổ cực như thế. Mỗi ngày nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng đu nở dê vở ơ ý a làm bạn, bọn họ cũng không nghĩ lẫn nhau tách ra, thế nhưng là, sự tình còn chưa an định lại, nếu là chỉ cầu làm bạn, sẽ chỉ làm hắn có một cỗ cảm giác bất lực cảm giác. Nhìn mình người yêu vì mình mà lo nghĩ, mà cố gắng, như vậy, hắn cũng nên hành động. Nếu là hắn đi động, như vậy, tách ra chính là tất nhiên bởi vì, hắn muốn sớm đi chống đối rơi tất cả mưa gió, chỉ vì hai người tương lai. Vĩnh viễn đều an ổn cùng một chỗ. Lịch hiển tức đôi mắt thâm trầm một mảnh, như cùng hắn nội tâm. Có đôi khi tiếp nhận bỏ ra so bỏ ra người càng thêm dày vò. A Lam Nhi, vi phu không nghĩ ngươi khổ cực như thế. Một bên lưu niên minh nguyệt cũng là hẹp dài con ngươi nhìn một chút lịch hiển tức, mặc dù không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, nhưng là đại khái cũng có thể cân nhờ ả cờ đến một chút. Vẫn cho là, Vân Lam cường thế cùng cố gắng, đối với bệ hạ tới nói, đương nhiên càng nhiều là đau lòng. Cảm thấy nếu là mình đủ mạnh, như vậy, Lam Nhi cũng không cần như vậy lo nghĩ bất an đi, tăng lên bản thân nàng có thể từ từ sẽ đến, chậm rãi cường đại, thế nhưng là, vì nàng, nàng làm rối loạn tất cả tiết tấu, cho nên, lịch hiển tức cảm thấy, hắn tất yếu, là muốn rời khỏi làm một chút gì suy nghĩ gì, liền đi làm đi, ta bồi ngươi. Một bên lưu niên minh nguyệt thản nhiên nói, mà lịch hiển tức chỉ là nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền quay người rời đi. Nếu không phải biết rõ ngươi và Hỷ Nhi, chỉ sợ, ta sẽ còn hiểu lầm ngươi ưa thích chấm. May mắn, lưu niên minh nguyệt cái bộ dáng này, hắn thế mà chưa bao giờ tại cái phương hướng nào y nghĩ đi. Khả năng, là bởi vì lưu niên minh nguyệt khoảng cách bảo trì rất tốt. Quả nhiên, lúc này nghe được lịch tiện tức lời nói sau liền dừng bước, ngay sau đó khuôn mặt âm trầm nói, vậy hạ, thần thoạt nhìn không giống đoạn tụ sao, ngươi cảm thấy thế nào? Lịch tiện tức nhìn hắn một cái một chút. Gia hỏa này, một mực đi theo hắn. Nếu như không phải biết rõ hắn đối với mình tâm tư chỉ có trung thành, còn có chính là cách vừa phải, hoàn toàn để cho hắn không có gánh vác. Kỳ thật, bị dạng này một cái nam nhân đi theo, thật đúng là có điểm quái dị. Vậy sau này, thần liền không lại theo bệ hạ. Lưu niên minh nguyệt phảng phất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Hắn, về sau, QNZ có việc cần hoàn thành, đầu này lịch tiện tức chế nhạo nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nhân tiện nói, tùy ý cái này mảnh gỗ, rốt cục nở hoa rồi, biết rõ đi cân nhắc bản thân trung thân đại sự. Bất quá, đây đều là muốn đến thượng giới về sau sự tình, hiện tại, là lịch luyện, vừa mới bắt đầu đâu. Chương 2475, trách ta mị lực quá lớn, Nam. Vân Lam lúc trở về, Văn Thanh chờ người đã tìm được vô số luyện chế hóa thú đan vật liệu. Mà Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, thì là tìm tơ y là một chút tương đối ven biển bên trong độ khó tương đối cao vật liệu. Lúc này bày ở trong đất cát, linh lang đầy dây. Vân Lam chậm rãi tới gần, ngay sau đó hài lòng gật đầu nói, nhìn tới thu hoạch rất tô tở lão đại đầu này Văn Thanh đám người đột nhiên hiếu kỳ nói, lão đại, vừa rồi cái kia thiên địa dị tượng có phải hay không là ngươi làm ra đến thế nào lại là khế ước pháp trận hơn nữa? Vẫn là như thế cường đại khế ước pháp trận không nghĩ tới Văn Thanh bọn người ở tại Thiên Sơn đợi một năm, kiến thức QNZ là không ít liền khế ước pháp trận QNZ là có thể nhìn ra không sai, bởi vì vừa rồi, ta khế ước ma thú. Số lượng có chút nhiều, cho nên liền động tĩnh tương đối lớn. Đầu này Vân Lam bất đắc dĩ biểu lộ. Nghe được nàng lời này, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt liền kinh ngạc nói, khế ước ma thú ngươi sẽ không đem ngươi trong không gian thú cốc những ma thú kia số lượng biết bao nhiêu, chẳng lẽ Vân Lam khế ước bọn chúng không sai. Vân Lam nhìn xem ánh mắt mọi người cũng là có chút bất đắc dĩ, ta vừa rồi đi phóng sinh thời điểm, ai biết bọn chúng cũng không chịu đi, không phải lưu lại khế ước. Không có cách nào mị lực quá lớn, cũng là có chút buồn rầu. Lúc đầu đám người chứng trạc đàng hoàng nghe, đột nhiên nghe được Vân Lam khoe khoang lên, không khỏi có chút nhảy đùa giỡn. Lão đại đầu này Văn Thanh đám người Vân Lam mèo khen mèo dài đuôi sầu lo bộ dáng cũng là buồn cười nói, khế ước liền khế ước chứ, về sau lão đại liền càng nhiều một chút át chủ bài. Chính là, người bình thường muốn khế ước ma thú còn khó khăn vô cùng, lão đại quả nhiên không hổ là lão đại. Đầu này nhạc tử mấy người cũng là tán thán nói, ma thú, hơn nữa còn là số lượng to lớn đại ma thú. Nếu không phải mình nguyện ý, là không thể nào duy nhất một lần khế ước nhiều như vậy. Bằng không thì, chỉ cần có một đầu không nguyện ý, đều không cách nào đạt thành chỉnh thể khế ước thành công. Bất quá đầu này hùng đại lại là cả kinh nói, lão đại, không phải một người chỉ có thể khế ước một đầu ma thú sao ngươi lúc này, Văn Thanh đám người mới phản ứng được. Lão đại đây là lại bật học nhìn xem mấy người giật mình bộ dáng. Đầu này Vân Lam liền cười nói, ta thể chất đặc thù xác thực, nàng hiện tại thể chất là đặc thù, đồng thời, vừa rồi khế ước ma thú về sau. Lúc đầu mới vừa tấn cấp thiên phẩm cấp 3 cấp 4 bọn chúng, hiện tại mặc dù không có lần nữa tấn cấp, nhưng lại đã vững chắc. Chỉ chờ lại một lần nữa đột phá. Thì ra là thế. Văn Thanh đám người cảm thán. Lúc đầu nghĩ đến có thể hay không đem ngân lang bọn chúng cho các ngươi khế ước nhưng là, được rồi, đến lúc đó đi hung hải cho các ngươi tìm vài đầu. Đầu này Vân Lam thở dài nói. Ngân lang Văn Thanh đám người là gặp qua nhớ tới đầu kia quỷ dị cường đại ma thú. Bọn họ liền toàn thân nổi da gà. Ngân Lang trừ bỏ đối với Vân Lam hiện tại sẽ nghiêm túc bên ngoài, những người khác cũng đều là một bộ tao khí phát tình bộ dáng ai cho nên, Văn Thanh lập tức nói, lão đại, chúng ta vẫn là đi hung hải tìm đi dạng này cũng coi là thuận tiện lịch luyện thêm khảo nghiệm. Dạng này cũng tốt Vân Lam gật đầu, bản thân hàng phục ma thú, cùng mình độ phù hợp càng cao. Mà chỉ có đầu này Lịch Tiễn Tức đột nhiên kịp phản ứng, hắn khuôn mặt âm trầm nói, Lam Nhi đem đầu kia ngân lang QNZ khế ước đầu kia ngân lang, hoàn toàn chính là một cái sắc phôi được không Lam Nhi thế mà cùng nó khế ước đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là có chút khiêu mi, nhớ tới ở trong đó môn đạo, có chút muốn cười Lịch Tiễn Tức chừng mắt liếc hắn một cái, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không biết thu liễm, ngay sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng quái dị nói, vậy hạ, ngân lang là sợ Vân Lam, hiện tại lại là chủ nhân, ngươi có thể yên tâm. Đầu này Vân Lam cũng là xoát xoát xoát gật đầu, thế nhưng là bình giấm chua vẫn là tức giận. Chương 2476, tinh huyết tác dụng, 6. Vân Lam cảm thấy, về sau có Lịch Tiễn Tức tại thời điểm, cũng không thể đem ngân lang thả ra rồi. Nhìn tên này toàn thân trầm thấp khí áp cũng biết, chỉ cần nàng không chú ý, khả năng ngân lang liền bị Lịch Tiễn Tức băm thành khối vụn. Lịch Tiễn Tức cũng biết hiện tại tại tức giận cũng vô ích, hắn cu nở dê giết không được ngân lang. Thế là liền ủy khuất nhìn xem Vân Lam nói, Lam Nhi vĩnh viễn đều phải đem vi phu đặt ở vị thứ nhất. Nhìn xem chung quanh Văn Thanh đám người làm bộ xoay người sang chỗ khác lại kỳ thật đang chống nghe. Đầu này Vân Lam nhịn không được mặt đỏ tới mang thai nói, đồ ngô cờ thế là liền quay người không tiếp tục để ý hắn đầu này Lịch Tiễn Tức nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được khơi gợi lên khóe môi. Lão đại tinh thần lực không có khôi phục, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại luyện đan a, không sai, không vội hiện tại, cái này bờ biển gió biển vẫn đủ dễ chịu. Nhưng là, lão đại, ngươi không gian làm sao liền nhà gỗ nhỏ đều có a, lúc này, bên ngoài đã trời tối, mà Vân Lam, Lịch Tiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt, Văn Thanh bọn người ở tại bờ biển sưởi ấm, nướng hải sản nói. Tại biển cạn vực, vẫn có một ít yếu nhược ma thú. Đặc biệt là hiện tại Vân Lam đám người đem toàn thân uy áp mở ra, không có một con ma thú dám tới gần bọn họ. Lúc này Văn Thanh đám người một bên hỏi Vân Lam mà nói, một bên nhìn bọn họ một chút sau lưng một phòng ở cái này, một phòng ở thoạt nhìn không lớn không lại còn có hai tầng nhà lầu. Lầu một có phòng ngủ, có phòng bếp đại sảnh, lầu hai là toàn bộ đều là phòng ngủ. Nhìn xem bọn họ kỳ lạ bộ dáng, đầu này Vân Lam nhân tiện nói, có không gian, còn thường xuyên bên ngoài phiêu bạt, cái này nhà ở lữ hành đồ vật trước đó một mực dự bị. Chỉ bất quá bây giờ mới nhớ thôi cái này nhà gỗ nhỏ, nàng thật lâu trước đó liền cất chứa đúng rồi, các ngươi góp nhặt cái gì hải tộc tinh huyết đột nhiên, Vân Lam hiếu kỳ hỏi. Nghe được nàng lời nói, đầu này Văn Thanh đám người liền có chút nghĩ nghĩ ngay sau đó nhân tiện nói, quên đi, dù sao thật nhiều. Chúng ta trông thấy liền lấy đến, chủng loại QNZ quên có cái gì Vân Lam, vậy các ngươi đâu, Vân Lam hiếu kỳ nhìn một chút Lịch Tiện Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người. Kỳ thật, nàng không có nói là, lấy vật gì hải tộc tinh huyết, đến lúc đó liền sẽ hóa thân thành cái gì chủng loại hải tộc cho nên, nàng rất ngạc nhiên. Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cầm là cái gì hải tộc, ai biết ngạc xa bạch gác thứ giáp xa hai đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến nghe được hai người mà nói, đầu kia Văn Thanh đám người trừng to mắt, hai đầu cá mập bệ hạ, Minh Nguyệt đại nhân, chúng ta tại sao không có xem các ngươi đi biển sâu khu đúng rồi, không phải là lúc kia. A, bọn họ nhớ kỹ hai người giống như đi ra một lần, sau đó lại rất nhanh sẽ trở lại. Đương nhiên, hung hải sở dĩ nguy hiểm, tự nhiên là thật chính chỗ sâu, mà Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt tìm loại này biển sâu khu, còn không tính chân chính đáy biển. Những cái kia phạm vi, tối thiểu cờ ân ở đám người phi hành một đoạn thời gian, đến cùng hải dương chỗ sâu nhất mới được. Chỉ bất quá, Văn Thanh đám người kinh ngạc, vì sao Lịch đại ca còn có Minh Nguyệt đại ca muốn đi lấy cá mập loại tinh huyết, bọn họ đều là tìm con cua, bạch tuộc cái gì, thuận tiện vô cùng. Đương nhiên, đầu này Vân Lam cũng là khiêu mi nhìn một bên bình tĩnh Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt một chút. Cái này hai nam nhân chẳng lẽ đã đoán được tinh huyết tác dụng, tinh huyết tác dụng duy nhất một lần chỉ có thể bảo trì 3 ngày. 3 ngày này, bọn họ cờ ơn ở trước thích hướng hải dương cảm giác, sau đó lại một lần nữa tìm kiếm hơi cường đại hải tộc tinh huyết. Cho nên, Vân Lam liền chưa nói cho bọn hắn biết nguyên nhân này. Kỳ thật, cũng có chút tiểu ác ma thừa số lại đang nhấp nhô nguyên nhân. Không nghĩ tới, thế mà không nhìn thấy Lịch Tiễn Tước còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người quấn bách bộ dáng. Còn nghĩ, đến lúc đó cho bọn họ chụp tiểu ảnh lưu niệm một lần đâu đáng tiếc. Chương 2477, Văn Thanh của nước, 7. Bất quá, không cần nghĩ, hai người này cũng sẽ không tìm khiêu chiến độ khó ra tay. Bạch ác thư giáp xa thế nhưng là đỉnh cấp hải dương loài săn mồi, mà Lịch Tiễn Tước ngạc xa cũng là biến dị một loại, tốc độ cực nhanh. Ôm nghi hoặc thái độ, đầu này Văn Thanh đám người liền hoàn toàn không biết gì cả ngủ thiếp đi đêm, rất nhanh liền qua đám người ngủ ở bên trong nhà gỗ nhỏ tránh né hàn phong khí ẩm, mặt trời có chút dâng lên, lúc này Văn Thanh đám người liền nghe được vang một tiếng, không biết bên ngoài là cái gì nổ lô thanh âm còn có lao đại luyện đan thanh âm. Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu mới nghe được Vân Lam truyền đến một câu, đan thành đầu này Vân Lam nhìn trong tay 10 khỏa màu đo đan dược. Còn có Lịch Tiễn Tước vì nàng lấy một khỏa lục sắc tinh huyết không biết là sinh vật gì luyện chế được hóa thú đan đều không hiểu là lục sắc cùng màu đo giao thoa. Nhìn trong tay đan dược, lúc này bên trong nhà gỗ nhỏ Lịch Tiễn Tước đã vì Vân Lam làm điểm tâm. Nhìn xem bên ngoài một mặt tính toán Vân Lam, đầu này Lịch Tiễn Tước liền lười biếng nói, Văn Thanh bọn họ vẫn chưa rời giường, đại khái không sai biệt lắm ta đi gọi bọn hắn cầm trong tay đan dược, đầu này Vân Lam liền một trận gió bay vào lầu 2. Đầu này Lịch Tiễn Tước vừa định nói không muốn cho phép gọi nam nhân khác rời giường, ngay sau đó chỉ thấy Vân Lam bay màu xuống đây. Đồng thời trong tay chỉ còn lại có 3 viên thuốc. An điểm tâm A, đầu này Vân Lam giả bộ làm một bộ người không việc gì bộ dáng. Nhìn xem nàng tiểu ma vương bộ dáng, đầu này Lịch Tiễn Tước thì là nhẹ nhàng khiêu mi, ngươi đi làm chuyện xấu gì không có. Vân Lam lắc đầu. Mà lúc này, chỉ thấy trong nhà gỗ, Lưu Niên Minh Nguyệt QNZ chậm rãi đi ra, chỉ bất quá hắn mới vừa đi xuống thời điểm, lại đột nhiên toàn bộ nhà gỗ đều loảng xoảng bàng chấn động, ngay sau đó còn có kèm theo văn thanh, nhạc tử đám người kêu sợ hãi sinh linh, a rầm rập nhà gỗ nhỏ lại một run run động. Lúc này văn thanh đám người bởi vì ở tại lầu 2, cho nên Vân Lam, Lịch Điển Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người cảm thấy đỉnh đầu tấm ván gỗ đều lốp bốp đủ loại thanh âm, còn có tích tắp bước đi thanh âm. A tại sao có thể như vậy lão đại văn thanh, chân ngươi đâm trọt ta cái đuôi tần vũ, ngươi cái kìm lấy ra trương phi, ngươi quá ba chiếm chỗ A chớ đẩy đầu ta trên lầu đủ loại chiến tranh loạn lạc. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt có chút khiêu mi, mãnh liệt lòng hiếu kỳ, để cho chân hắn chậm rãi từ thang lầu vị trí bắt đầu lui lại, quay người. Sau đó một lần nữa hồi lên trên lầu Lam Nhi làm chuyện gì xấu đầu này Lịch Điển Tước có chút khiêu mi nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam giả bộ làm một mặt vô tội, A không biết A giống như, cho bọn họ ăn, hóa thú đan A lúc này trên lầu, Lưu Niên Minh Nguyệt nhịn không được trực tiếp mở ra phòng ngủ đại môn, liền xem như bình tĩnh hắn, thế nhưng là cũng không khỏi kéo ra khỏe miệng giật nảy mình. Một phòng hải sản nặng chồng lên nhau. Văn thanh cua nước chân lúc này để ở phía dưới biến thành tôm hùm lớn tần vũ trên người. Mà tần vũ kìm lớn lại đặt ở biến thành sò biển nhạc tử trên người. Hùng đại hùng nhị biến thành mập mạp kỳ rông, vốn là béo, hiện tại càng là béo óng ánh trong suốt. Mà trương phi biến thành con mực, một thân sền sệt cuối cùng là bàn tử. Lưu Niên Minh Nguyệt kém chút không có tìm được thân ảnh hắn lần này xem xét cũng là giật nảy mình. Ai biết bàn tử thế mà biến thành một khỏa nhím biển toàn thân có gai. Chỉ có khuôn mặt nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, ngay sau đó lăn Minh Nguyệt đại nhân bản tử nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm một mặt khóc không ra nước mắt. Chương 2478, một gian phòng tôm cá cua, 8. Nghe nói như thế, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt liền lui về sau mấy phần, hắn nhìn một chút trên mặt đất bản tử nhím biển, sợ một cước không cẩn thận đã dẫm vào. Nhìn xem tình huống này, không cần nghĩ, cũng biết là Vân Lam kiệt tác. Cái này nha vừa rồi sáng sớm liền lén lút hướng văn thanh đám người bỏ vào trong miệng đồ vật. Mặc dù hắn nhìn thấy, nhưng lại giả bộ không biết nói. Không nghĩ tới, lại là hóa thú đan. Không sai, đan dược này hiệu quả, thoạt nhìn là thành công. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Ngay sau đó liền lại hiếu kỳ nói, nguyên lai cá cũng có thể trên đất bằng hô hấp hùng đại hùng nhị. Các ngươi hiện tại không thấy khó chịu sao? Cái kia một đầu biến thành kỳ rông hùng đại hùng nhị hai người liếc nhau một cái, ngay sau đó QNZ kinh ngạc bọn họ lại còn có thể bình thường hô hấp. Thế là nghe phía sau một câu, lại biệt khuất nói, chính là không có tay, rất không tiện. Lúc này cũng không phải là hoàn toàn là hình dạng người, bọn họ nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, có điểm giống nhân ngư cảm giác. Nhưng là kỳ rông cái đuôi lại ngắn lại thoạt nhìn lại béo lại tròn lại ngắn, cực kỳ buồn cười. Lão đại, a làm sao biến trở về đi a của nước văn thanh nhìn mình vô số hai chân không khỏi hỏng mất. Bọn họ đều bị lão đại chơi đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn một gian phòng tôm cá cua về sau, liền bình tĩnh ho khan một cái nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gọi Vân Lam đến đây đi thế là, liền vô cùng tĩnh táo xoay người qua, sau đó hướng thang lầu đi đến. Văn thanh đám người nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt rời đi bóng lưng, rõ ràng liền run rẩy một chút. Bảy người trừng to mắt, vừa rồi, Minh Nguyệt đại nhân là cười trộm sao mà lúc này, nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt xuống lầu Vân Lam chính là giả bộ làm một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng lập tức nói, thế nào như thế động tĩnh lớn lúc này Vân Lam đã tại thơm ngào ngạt ăn bữa sáng, kỳ thật người tu tiên, người ham muốn ăn uống càng ngày sẽ càng thấp. Không có như vậy cờ ơn ở nhất định phải ăn đồ ăn. Bất quá, Vân Lam thèm ăn, cho nên Lịch Điển Tước QNZ nguyện ý bản thân xuống bếp làm vài thứ cho Vân Lam ăn, hưởng thụ tuyệt vời này sáng sớm. Tỷ như Lưu Niên Minh Nguyệt, lúc này liền đã hoàn toàn là tiên nhân trạng thái, một chút đồ ăn đều không cần ăn. Không giống Vân Lam, trong miệng còn là không ngừng đút lấy đồ vật. Kỳ thật tích cốc kỳ về sau, liền hoàn toàn không cần ăn đồ ăn. Giống Lưu Niên Minh Nguyệt không biết bao lâu không tiếp tục nếm qua đồ ăn đầu này Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng hỏi, có muốn tới hay không ăn chút Lưu Niên Minh Nguyệt lắc đầu, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi cũng không cần ăn quá nhiều ngũ cốc hoa màu, dù sao, ngươi tu vi đã không cần no bụng, dạng này còn tăng nhiều thể nội tạp chất. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Lam là ăn càng sung sướng, không thể ăn, chẳng phải là cùng chết một dạng có cái gì niềm vui thú điểm này tạp chất. một khỏa tẩy tủy đan liền có thể giải quyết. Nhưng là nếu là bởi vì cái này, mà từ bỏ khẩu dục, nàng sẽ điên. Lưu Niên Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng được, Vân Lam biến thái tấn cấp thực lực, những vật này căn bản là không ảnh hưởng được nàng. Ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi cho Văn Thanh bọn họ ăn hóa thú đan đã có hiệu quả, bất quá, ta cũng nghi hoặc, vì sao bọn họ biến thành hải tộc bản thể, tại lục địa cũng có thể hô hấp không khí hải tộc, trừ phi thực lực cường đại có thể biến ảo hình người tại lục địa hô hấp ma thú bên ngoài, hắn bản thể hắn ma thú, căn bản cùng sinh vật biển không có gì khác biệt. Không có khả năng rời đi biến ca cái này cũng là loài người an toàn cam đoan nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam liền bình tĩnh nói, dù sao cũng là hóa thú đan, bọn họ cờ ơn ở chạm đến nước biển mới có thể biến thành chân chính hải tộc. Hiện tại nha nhiều lắm là xem như thú nhân A. Chương 2479, đến lần cầu cầu, 1. Vân Lam lời nói, cũng không có áp chế, trên lầu tấm ván gỗ lại bắt đầu rầm rập vang. Lão đại, lão đại! Làm sao biến trở về đến A lao đại, tha chúng ta A lần này đến liền bị chỉnh, có thể hay không đừng đùa lớn như vậy đám người khóc không ra nước mắt. Mà đầu này Vân Lam lại là chậm rãi câu môi ngay sau đó nhân tiện nói, lần sau xem các ngươi nằm ý không nằm ý trên giường cái này chính là để cho các ngươi rời giường phương thức. Vừa nói, Vân Lam liền buông đũa xuống, sau đó nhìn lịch tiện tức một chút sau liền chậm rãi đạp lên bậc thang đi tới lầu hai chỗ. Phía dưới Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Tiễn tức hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền nghe được lầu chót truyền đến Vân Lam ma tính cười ha ha tiếng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, kỳ rồng, ha ha ha ha ha, cua nước, ha ha ha ha ha, bạch tuộc lầu hai tấm ván gỗ. Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Lịch Tiễn tức hai người đều nghe được chấn động bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía một bên Lịch Tiễn tức nói, đúng rồi, ngươi hôm qua cho Vân Lam tìm là cái gì? Hải tộc ta tại sao không có trông thấy nghe nói như thế, đầu này Lịch Tiễn tức đột nhiên đôi mắt tính mịch, lập tức nói, rất đáng yêu tiểu chút chít, tìm ngạc xa thời điểm phát hiện. Có đúng không đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt có chút khiêu mi, hắn tại sao không có phát hiện tìm cá mập thời điểm chung quanh có gì đáng yêu sinh vật chỉ thấy không khỏi nhìn bình tĩnh Lịch Tiễn tức một chút, chẳng lẽ Lưu Niên Minh Nguyệt hiểu, cu nở dê không nói gì nữa. Xem ra sau này vẫn là rời xa dưới hai phu thê. Làm sao càng ngày càng ác liệt đầu này Lịch Tiễn tức thì là ung dung uống trà, bởi vì không biết nghĩ tới điều gì khỏe miệng buồn cười câu lên. Cái này trêu cợt người tính cách, thế nhưng là cùng Vân Lam học. Lầu hai Vân Lam nhưng không biết cái này việc nhỏ xen giữa, liền lên lâu nhìn Văn Thanh đám người bộ dáng, không nín được phình bụng cười to. Bởi vì, luyện chế đan dược thời điểm, nàng QNZ cũng không biết những cái này tinh huyết rốt cuộc là cái gì chủng loại cho nên. Lúc này nhìn thấy Văn Thanh đám người bộ dáng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khôi hài. Đặc biệt đừng đều là vô cùng quen thuộc bằng hữu, cho nên biến thành dạng này, càng là nhẫn nhịn không được. Gian phòng Văn Thanh đám người nhìn xem cười ra nước mắt Vân Lam cũng là một mặt một bức. Ngay sau đó nhịn không được khóc không ra nước mắt nói, Lão đại, đừng cười, để cho chúng ta biến trở về tới đi đúng á Lão đại, chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta không nên lười biếng tuyển đơn giản như vậy tinh huyết. Lão đại, cái này chúng ta lúc nào mới có thể biến trở về đến A nhìn xem gian phòng bên trong tràn ngập hải sản vị phong cách Văn Thanh đám người không khỏi lưu mấy phần chảy nước miếng, nếu là kiểm tra hải sản nên rất không tệ chứ. Cái này móng vuốt thịt đều rất lớn A nhìn xem Vân Lam bộ dáng kia, đầu này Văn Thanh đám người nhịn không được lui về sau mấy phần. Thấy thế nào lão đại bộ dáng, nghĩ đem bọn họ cầm tới làm đồ ăn A tại Vân Lam trong đầu loại bỏ rơi N loại nấu nướng tôm hùm. Xào lăn om cá, thủy tiên sò biển canh về sau, mới phản ứng được nói, 3 ngày sau, liền tự động biến đã trở về, trước lúc này, liền hảo hảo hưởng thụ một chút, làm loài cá khoái hỏa ta vừa nói, Vân Lam liền tà ác đi thôi lão đại đằng sau Văn Thanh đám người khóc không ra nước mắt khóc gào thét bất quá, kỳ thật tại thời gian một chén trà về sau, Vân Lam liền thu nhà gỗ nhỏ. Sau đó nhìn bọn họ nói, đi thôi, xuống biển A đến lần cầu cầu trên bờ cắt hề vải cua nước Văn Thanh. Tôm hùm lớn Tần Vũ, so biển Nhạc Tử, hùng đại hùng nhị Kỳ Rồng, Trương Phi con mực, bản tử nhím biển toàn bộ sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam, sau đó nói, Lão đại, hiện tại liền ra biển bằng không thì sao đút cho các ngươi ăn hóa thú đan làm gì Vân Lam dương dương đắc ý nói. Chương 2480, Lịch Tiễn tức hô nhà mình tức phụ, 2. Đầu này Văn Thanh đám người thở dài một hơi, nguyên lai hiện tại liền nhập hung hải A, còn tưởng rằng phải lấy cái dạng này ba ba đợi ba ngày đâu, lão đại coi như còn có chút lương tâm. Chờ qua ba ngày sau, bọn chúng nhất định phải tìm Uy Vũ đại khí hải tộc hóa hình. Nói xong về sau, Vân Lam liền đem mặt khác hai viên thuốc cho đi Lưu Niên Minh Nguyệt còn có lịch tiện tức hai người, mình thì là lấy đỏ lục cái kia viên lịch tiện tức nói cho nàng chuyên môn tìm phi thường đáng yêu hải tộc tinh huyết. Thẳng đến nhìn thấy sau lưng lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người mặt không biểu tình nuốt vào đan dược, cũng không có chú ý nàng, Vân Lam liền cu nở dê yên tâm. Nàng tin tưởng, lịch tiện tức tuyệt đối sẽ không hố nàng, nhất định sẽ là phi thường đáng yêu hải tộc, thế là phốc một tiếng. Vân Lam liền hóa hình đầu này Văn Thanh mấy người cũng là lúc đầu nghĩ thưởng thức ba người bá khí trạng thái thú. Khi nhìn đến Vân Lam trước hết nhất hóa hình thời điểm liền ôm nghiêm chỉnh tâm tình đi xem. Ai biết ha ha ha ha ha, Văn Thanh trước hết nhất buộc phát ra đinh thai nhức góc cười đến, cua nước tám đầu chân đều ở cười vũ động. Sau đó đầu này nhạc tử mấy người cũng nhìn về phía Vân Lam bóng lưng, chỉ là một cái bóng lưng, sáu người cu nở dê đồng dạng là cười điên. Ha ha ha ha ha, bảy đạo điên tiếng cuồng tiếu truyền đến mà Vân Lam một mặt mộng bức, sờ lên thân thể của mình, còn có đầu, thế nào cảm giác không thích hợp, hiểu nghe được sau lưng buộc phát cười to. Vân Lam kìm lòng không được chuyển bản thân dày trọng thân thể sau đó quay đầu lại, ai biết thế mà nhìn thấy vẫn như cũ nhân tính lịch tiện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, mà Văn Thanh mấy người cũng là đã cười lật trên mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra, Vân Lam một mặt mộng bức. Mà thấy được nàng biểu lộ còn có đầu thời điểm, đầu này Văn Thanh chờ hai người lần nữa phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười đến. Ha ha ha ha ha, sắp điên rồi, bụng đau quá. Ha ha ha ha, lão lao đại ha ha ha ha, mà Vân Lam cũng là phiền muộn đến cực điểm. Ngay sau đó cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, ngay sau đó biểu lộ lập tức biến nói, lịch hiện tức á vì sao, nàng lại là một cái quy vương bắt lịch hiện tức á. Vân Lam rất tức giận. Không nghĩ tới lịch tiện tức thế mà lại hố nàng, nói thật đáng yêu hải tộc đâu, nàng không muốn biến thành một cái rùa lông xanh á. Lúc này một bên lịch tiện tức cũng là bình tĩnh nhìn một chút lúc này đỉnh lấy một đầu lục sắc chu nở dê thiên pháo Vân Lam, sau đó vướt vướt đầu nàng lập tức nói, rất đáng yêu, không có tâm bệnh. Vân Lam đẩy ra hắn móng vuốt, ủy khuất đặt mông ngồi trên mặt đất khóc lên, hoa hoa hoa hoa, ta không muốn làm vương bát. Ta không muốn làm vương bắt thân cao thấp một nửa, Vân Lam còn biến rộng gấp đôi, như vậy to mai rùa lưng ở phía sau, trước ngực thật lớn vương bắt tiêu chí. Vậy liền coi là, thế nhưng là đỉnh đầu vẫn là một đống mái tóc màu xanh lục, phóng lên tận trời. Khó trách Vân Lam nói thế nào cái kia tinh huyết như thế lục nguyên lai là lên đỉnh đầu, mà vậy liền coi là, cái kia màu đo là thế nào đến, Vân Lam nhịn không được từ không gian móc ra tấm gương. Công kính hai tay xuẩn manh bưng lấy tấm gương. Sau đó xem xét, mẹ A lông mi cũng là lục sắc, vậy liền coi là, nhưng là trên mặt hai đống màu đo son phấn là chuyện gì xảy ra, nhịn không được xoa xoa, căn bản là xoa không xong. Mẹ, con rùa này bắt vương cái gì biến dị huyết thống lục sắc lông, màu đo má đỏ nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần mà nói, Vân Lam sẽ cảm giác manh manh đắt nếu là biến thành chính nàng mà nói, như vậy, coi như xong đi ô đầu này Văn Thanh đám người đã cười điên, cùng lão đại so ra. Trong nháy mắt tự mình liền muốn uy vũ bá khí rất nhiều.